Niên tuế kỳ thật chính là thời gian. Nhưng ở giữa lại không phải là niên tuế, bởi vì niên tuế thì có hạn. Tỷ như theo lời Tô Hàn nói, từ ấu niên đến trung niên, từ trung niên đến lão niên, quá trình này chính là niên tuế. Mà niên tuế này rất có thể là trăm năm, cũng có thể ngàn năm, vạn năm. Nhưng so sánh thì thời gian là vô hạn và vĩnh viễn không có điểm dừng. Vì vậy Tô Hàn vô cùng xác định trí thân thuật lần này chắc chắn không phải là thời gian mà là niên tuế. Ta có thế giới trong lòng bàn tay và cũng có thể là niên tuế. Cảm giác táo bạo không cam lòng, thậm chí là mang theo một chút cảm xúc tự ngược ở thời khắc này đều biến mất trên cơ thể Tô Hàn. Cả người hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn nâng tay phải lên vẫn như cũ là bàn tay trắng nõn, rõ ràng không có một chút biến hóa nào. Nhưng ở dưới ánh mắt của Tô Hàn, bàn tay này lại đột nhiên biến mất. Liếc mắt nhìn lại dường như chỉ còn mỗi cánh tay phải, không có bàn tay. Niên tuế. Âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng Tô Hàn thì thào truyền ra. Dưới trăm năm, thế giới khởi nguyên, mà bàn tay của ta chính là thế giới của bản thân ta. Soạt. Theo tiếng nói hạ xuống thì có một bàn tay phấn nộn, màu trắng hồng, nho nhỏ, từ trên cánh tay phải của Tô Hàn xuất hiện. Cùng so sánh với cánh tay của hắn thì bàn tay này rất nhỏ, tựa như bàn tay của một đứa trẻ vừa ra đời. Dưới ngàn năm, thế giới vận chuyển, mà bàn tay của ta cũng dần lớn lên. Trong quang mang lưu động, bàn tay như của đứa nhỏ cấp tốc sinh trưởng lên, giống như thời điểm bước thứ hai hạ xuống, cỏ cây sinh trưởng, hồ nước lớn lên. Trong nháy mắt, bàn tay đứa nhỏ này đã biến thành bàn tay của một thanh niên, khôi phục như lúc ban đầu. Vạn năm, thế giới hủy diệt, mà bàn tay của ta cũng sẽ khô héo theo. Đôi mắt quán càng ngày càng sáng lên, và bàn tay kia lúc này đã xuất hiện hàng loạt nếp nhăn cấp tốc giả nua đi. Trăm năm khởi nguyên, ngàn năm vận hành, vạn năm hủy diệt, cái này chính là chí tôn chi thuật, niên tuế. Tại thời khắc cuối cùng này, cánh tay phải của Tô Hàn vung mạnh lên, tất cả những nếp gấp trên bàn tay đều biến mất, hết thảy đều giống như chưa từng biến hóa qua. Thế nhưng tâm lý của Tô Hàn lại khắc sâu thêm một đạo thuật pháp, đó là chí tôn chi thuật. Ở trong chí tôn không gian này, Tô Hàn vô phương thi triển và cũng không thể nhìn ra hiệu quả. Nhưng Tô Hàn biết được quy lực của chí tôn chi thuật này tuyệt đối là khủng bố đến cực hạn, sợ là so với những bí thuật hắn đã từng nắm giữ trong kiếp trước còn muốn cường hãn hơn. Mấu chốt nhất là những bí thuật ở kiếp trước kia, giờ phút này bởi vì hạn chế tu di hắn cũng vô phương thi triển ra, nhưng chí tôn chi thuật này lại có thể thi triển. Có lẽ đồng dạng sẽ bị hạn chế bởi tu vi thì uy lực của chí tôn chi thuật không thể thể hiện được trọn vẹn, nhưng dù sao đây cũng là chí tôn chu thuật, cho dù chỉ là một tia thì cũng đáng sợ đến cực điểm. Ô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân ảnh Tô Hàn khoanh chân ngồi đây 3 tháng rốt cuộc cũng từ lúc này đứng lên trên cây bát quái ở dưới chân. Ông một tiếng, cũng ở thời điểm chớp mắt hắn đứng lên, chí tôn không gian chấn động, thân ảnh to lớn kia lại một lần nữa hiện ra. Người lại thực sự lĩnh ngộ được, dường như khiếp sợ lại dường như không tưởng tượng nổi. Nói tóm lại là ngữ khí trong bóng người to lớn này thoáng có chút run rẩy. Tô Hàn ôm quyền bái xuống thật sâu, khẽ nói, lúc trước là do tầm mắt của vãn bối thiển cận, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Bóng người to lớn này yên lặng, hồi lâu sau mới nói, ngươi là người đầu tiên từ khi chí tôn không gian được mở ra cho đến nay, lĩnh ngộ ra được chí tôn chi thuật. Sao? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu không thể nào tin được. Thái hư giáo mở ra thời gian lâu như vậy rồi, ít nhất cũng phải có mấy trăm triệu năm trở lên. Người mà tiến vào được chí tôn không gian này chỉ sợ cũng nhiều như là lợn con vậy. Thế nhưng thẳng đến bây giờ chỉ có bản thân mình mới lĩnh ngộ được một cái chí tôn chi thuật hay sao? Tiếp tục lĩnh ngộ đi. Nếu như ngươi có thể đem toàn bộ 4 loại chí tôn chi thuật này đều lĩnh ngộ, vậy thì có thể yêu cầu ta một kiện đồ vật. Ngoại trừ sinh linh ra thì bất kỳ đồ vật gì ta đều có thể cho ngươi. Âm thanh vang lên, không đợi Tô Hàn mở miệng, bóng người khổng lồ này lần nữa biến mất, mà Tô Hàn lúc này lại lộ ra tinh quang mãnh liệt trong mắt. Ngoại trừ sinh linh thì bất kỳ vật gì, bóng người to lớn này đều có thể cho mình ư? Thế nhưng nghĩ lại, Tô Hàn chỉ có thể nủ nở nụ cười khổ. Tứ đại chí tôn chi thuật này muốn lĩnh ngộ toàn bộ thì khác gì hái sao trên trời. Vỏn vẹn chỉ đạo thứ nhất để cho mình sám chút thất bại, nếu như không phải minh ngộ vào ngày cuối cùng thì sợ là mãi mãi cũng vô phương thành công. Nhưng nếu đã tới rồi thì cứ phải thử một lần, cho dù không có lĩnh ngộ toàn bộ, nhưng ít nhất ta đã lĩnh ngộ được đạo chí tôn chi thuật thứ nhất, lần này đến đây coi như không uổng phí công phu. Nghĩ tới đây, thân ảnh Tô Hàn chuyển động hướng sang bên trái ngồi xuống, ầm một tiếng. Sau khi hắn ngồi xuống, thế giới hoang vu trước mắt đều sụp đổ, cuối cùng hóa thành bạch sắc quang mang chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trực tiếp tràn vào cơ thể của Tô Hàn, để toàn thân hắn rung mạnh. Hào quang màu trắng này tràn vào để thân thể hắn trực tiếp bành trướng lên, Nguyên thần quán phảng phất cũng thời khắc này gặp phải tẩy lễ. Tu vi nhị phẩm thần hải cảnh giống như bị một cỗ cự lực đẩy tới, cấp tốc tăng lên, trực tiếp từ trung kỳ hướng đến hậu kỳ, sau đó vượt qua đi tới đỉnh phong. Nguyên lai là lĩnh ngộ chí tôn chi thuật cũng có thể vì ta gia tăng một chút tu vi, Tô Hàn lẩm bẩm. Thoạt nhìn không có đột phá, chỉ vỏn vẹn đẩy tu vi lên đến đỉnh phong, thế nhưng Tô Hàn lại biết, nếu như không phải là hào quang màu trắng sữa này, như vậy tu vi nhị phẩm thân hài cảnh quán muốn đạt tới đỉnh phong cần phải cần một lượng tài nguyên vô cùng to lớn. Nếu như thực sự có thể đem tứ đại chí tôn chi thuật toàn bộ lĩnh ngộ, vậy tu vi của ta chắc chắn có thể đột phá nhị phẩm thần hải cảnh, đạt tới tam phẩm. Bên trái là sa mạc mênh mông. Thời điểm Tô Hàn chớp mắt hạ xuống, thế giới sa mạc lập tức mở rộng, đem cả bốn phương tám hướng của hắn đều bao phủ bởi sa mạc. Tô Hàn không chút do dự, thời điểm ngẩng đầu liền mở miệng. Mong tiền bối có thể lần nữa nhắc nhở. Ông... Thân ảnh lúc trước đi ra ba bước, thời khắc này lại xuất hiện. Lần này hắn không có dậm chân, mà là tay cầm một thanh kiếm bằng sắt, thoạt nhìn lang liệt lộ những vết gì, hướng thẳng vào mặt của Tô Hàn. Soạt. Trong chớp mắt tiếp theo, thanh kiếm sắt được nâng lên, hướng không trung thẳng tắp mà đứng. Có một vết nứt hiện hiện giữa hư không, dường như không chịu nổi uy áp của thanh kiếm này, đang nhanh chóng mở rộng ra. Soạt. Tiếng vang bị xé nứt như xé vải từ hư không truyền đến. Vạn dặm trời quang chợt tách thành hai nửa. Giữa tầm mắt của Tô Hàn rõ ràng có thể trông thấy, chỉ cần là nơi mà ánh mắt nhìn thấy thì đều có một vết nứt như thế tồn tại. Mà theo cái khe nứt này xuất hiện, sa mạc mênh mông cũng từ trung tâm cứ thế mà bị xé toạc ra. Liếc mắt nhìn lại, dưới một kiếm này, bầu trời và sa mạc tất cả đều bị xé nứt. Hai vết nứt nhưng lại hoàn toàn song song, giống như là một kiếm kia xuyên cả phía trên mà lại đánh tan cả phía dưới vậy. Có gió lốc nhấc lên, trong lúc cuốn qua, mang theo cát bụi nồng đậm bay múa đầy trời, âm thanh gào thét rung động bên tai. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thân ảnh kia đã biến mất, toàn bộ trong tầm mắt chỉ còn lại một màn sa mạc bị hủy diệt, hư không bị xé nát tơi bời. Cảnh tượng này đang nhanh chóng mở rộng, chẳng biết khi nào đã lan tới trước mặt Tô Hàn. Thế nhưng ở trên cái hình đồ bát quái kia lại có một màn sáng xuất hiện, đem tất cả những thứ này đều ngăn cản lại. Giờ phút này nhìn qua thì Tô Hàn tựa như đang ở trong một cái vòng xoáy khổng lồ, bốn phía tràn đầy gió cát gào thét mơ hồ. Tô Hàn biết đạo chí tôn chi thuật thứ hai này nhất định là một kiếm kia, nhưng mà một kiếm kia gọi là cái gì hắn không biết. Nhắm mắt lại bình tĩnh, mặc cho gió cát bên ngoài gào thét, Tô Hàn bất động. Lâu lâu hắn lại đưa tay, có một thanh trường kiếm xuất hiện, chỉ là trường kiếm phổ thông, cũng không phải cao cấp đến cỡ nào, nhưng hắn bắt chiếc thân ảnh kia chém xuống. Trong nháy mắt lại hai tháng trôi qua. Trong hai tháng này, trường kiếm trong tay Tô Hàn đã không biết chém ra bao nhiêu lần. Hắn đã không còn ngồi xếp bằng nữa mà đứng dậy, động tác cùng với thân ảnh lúc trước là giống nhau như đúc, thậm chí là ngay cả biểu lộ lúc thân ảnh kia lấy kiếm. Mặc dù Tô Hàn không biết là thời điểm hư ảo, thân ảnh hư ảo kia bổ ra một kiếm, đến cùng là loại biểu lộ như thế nào, bởi vì khuôn mặt không nhìn giống, không nhìn kỹ được. Thời điểm kiếp trước thì lấy kinh nghiệm sống ức vạn năm của Tô Hàn đối với kiếm đạo, không nói tới đăng phong tạo cực nhưng cũng đã có nghiên cứu, liền xem như là hết thảy kinh nghiệm kiếm đạo kiếp trước cũng đều đem ra vận dụng mà không cách nào tham thấu được một kiếm này. Có lẽ đạo chí tôn chi thuật thứ hai này hẳn là Tín Lăng hoặc là Tần Thiên Minh, cái loại thiên tài kiếm đạo đó mới minh ngộ được, Tô Hàn lẩm bẩm. Giờ phác này thân sắc quán bình tĩnh, tâm cảnh không bận bịu, không có vội, không táo bạo, hoàn toàn là thư thái. Cho dù lại qua nửa tháng, khoảng cách tới thời điểm mà đạo chí tôn chi thuật thứ hai còn có thời gian chỉ còn có nửa tháng, Tô Hàn vẫn như cũ là tâm tư bình thản. Con người một khi tham lam sẽ dần kéo theo cảm xúc biến hóa. Tô Hàn tự nhận mình cũng không phải là người tham lam. Mặc dù đối với chí tôn chi thuật cường hãn bực này hắn cực kỳ khát vọng, nhưng nếu không lĩnh ngộ được thì chính là không lĩnh ngộ được. Không có được thì đừng có cưỡng cầu. Chí tôn chi thuật. Thời điểm 3 tháng triệt để trôi qua, Tô Hàn vẫn một mực nhắm mắt thì lúc này cũng mở ra. Cho dù đã tăng lên 200 lần ngộ tính nhưng vẫn như cũ là vô phương tham thấu. Trong lòng hắn cũng không có cái vấn đề gọi là không cam lòng. Nếu như thật nó có cảm xúc thì đó là một loại tiếc nuối thôi. Mình ngộ không được loại chí tôn chi thuật này, vậy thì đại biểu cho điều kiện lúc trước mà bóng người to lớn nói cũng triệt để tan vỡ. Nguyên bản Tô Hàn còn muốn lấy đồ vật, nếu như mình thực sự là đem cả bốn loại chí tôn chi thuật đều tham ngộ, vậy thì lập tức sẽ yêu cầu bóng người này một viên chí tôn bảo châu. Nhưng giờ phút này xem ra, đó chỉ là hy vọng xa vời. Quần sáng may mắn sẽ luôn luôn không thể bao phủ mãi trên đỉnh đầu Tô Hàn được. Chi tôn chi thuật này không phải rau cải trắng ven đường, muốn nhặt là nhặt. Âm một tiếng, cả thế giới khôi phục, thân ảnh to lớn kia lần nữa xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Người thất bại. Hắn hướng Tô Hàn mở miệng, trong thân âm thanh cũng xen lẫn một chút thất vọng. Đối với loại giọng nói này, Tô Hàn có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, thu hồi trường kiếm bình tĩnh mà đứng. Thời gian kế tiếp thì đạo chí tôn chi thuật thứ ba và thứ tư, thân ảnh kia đều vì Tô Hàn diễn hóa một lần. Đạo chí tôn chi thuật thứ ba là một thảo nguyên màu xanh biếc. Thời điểm nhìn tới thì cỏ cây biến mất, biến thành dược liệu, sinh trưởng che trời. Vô tận linh khí được ngưng tụ, để bốn phía chút xuống mưa to, toàn bộ thiên địa được tắm gội dưới mưa linh khí. Lúc đó Tô Hàn cảm thấy nếu như có khả năng tu luyện ở nơi đây, vậy thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Bởi vì loại linh khí đậm đặc này đơn giản so với phục hy tinh, nữ oa tinh, thậm chí là thần nông tinh còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng đó vỏn vẹn chỉ là hư ảo thôi. Đây chính là đạo chí tôn chi thuật thứ ba. Sau thời gian 3 tháng, Tô Hàn vẫn không lĩnh ngộ, thậm chí hắn cũng không biết là chí tôn chi thuật trung tâm này nói về cái gì. Là linh khí nồng đậm đến cực điểm, hay là từ cỏ cây phổ thông biến thành linh dược? Tô Hàn không hiểu. Đạo chí tôn chi thuật thứ tư cũng đồng dạng không lĩnh ngộ được, đó là biển cả mênh mông, trong đó có đội thuyền xuất hiện. Đội thuyền không lớn, ước chừng chỉ là mấy mét thôi, trên đó có bóng người đứng, đầu mũ rộng vành, thân mang áo tơi. Cái thuyền này rách nát không chịu nổi và thân ảnh kia càng là gầy yếu, nhưng mà một bóng người như thế cùng với một con thuyền nhỏ như vậy, lại ở trong mấy chục mét sóng cao, sóc nảy tiến lên càng đi càng xa. Ánh mắt Tô Hàn vẫn ghim lên trên thân chiếc thuyền trọn vẹn 3 tháng, có đôi khi hắn một mực suy nghĩ cực đoan, đó chính là trong chớp mắt, bọt nước to lớn kia sẽ đem chiếc thuyền quật ngã. Thế nhưng, thuyền nhỏ cứ chìm nổi trên biển tung bay như vậy, để Tô Hàn có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu, tựa như có một đồ vật gì đó ngăn cản ở ngực, vô phương phát tiết ra. Sau 3 tháng, chiếc thuyền nhỏ và bạt nước cũng biến mất, và trong thời khắc cuối cùng biến mất trong tầm mắt, thuyền nhỏ kia vẫn vững vàng phiêu đãng trên sóng lớn, không có bị đánh lật như trong tưởng tượng của Tô Hàn. Nháy mắt hình ảnh hoàn toàn biến mất, Tô Hàn bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Ta làm sao lại có loại suy nghĩ này chứ? Trong lúc thì thào mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, hắn chợt phát hiện tựa hồ trong 3 tháng này, mình vẫn luôn mong mỏi chiếc thuyền kia bị đánh lật. Nếu như là thân ảnh trên thuyền kia là một tu sĩ, vậy biển bạc cả càng cạc bàng bạc này tương đương với thế giới tu luyện vô cùng tàn khốc. Hắn kiên trì để cho bản thân mình trong thế giới này vĩnh viễn tồn tại đi tới, bất tử bất diệt, mà ta lại luôn mong đợi hắn bị đánh tan trong sóng lớn sau. Nghĩ tới đây, thân thể Tô Hàn chấn động, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Trong lòng ta có ma niệm. Yên lặng, Tô Hàn quay đầu, nhìn về bóng người to lớn kia cũng là lần cuối cùng. Thời gian đã tới, chi tôn không gian mở ra rồi, người có thể rời đi. Bóng người to lớn mở miệng nói ra một câu như vậy, rồi thân ảnh cũng theo chí tôn không gian biến mất. Trần Thái Hư Sơn, Hàn Đăng Phi đã sớm chờ đợi ở chỗ này, trong mắt hắn thậm chí mang theo một chút chờ mong. Khi mà thấy Tô Hàn đi ra, liền lộ ra nụ cười mở miệng hỏi, Tô công tử, thu hoạch thế nào? Vẻ mặt của Tô Hàn có chút âm trầm, trong đầu hắn vẫn luôn tồn tại ý nghĩ cuối cùng của đạo chí thuần chi thuật sau cùng. Ý nghĩ cực đoan kia cho hắn biết trong lòng mình tồn tại một loại ma niệm. Đây là một loại ma niệm là mong muốn người khác tử vong, mà trước đó Tô Hàn căn bản chưa từng phát giác ra. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải, ít nhất là dưới tình huống vô duyên vô cớ mà lại đi lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà giờ phút này nhìn vào, thực sự không phải sao? Nếu không thì tại sao lại luôn mong mỏi bóng người trên chiếc thuyền nhỏ kia bị lật úp trong sóng lớn? Tô công tử! Đúng lúc này âm thanh của Hàn Đăng Phi lại truyền tới để cho Tô Hàn sửng sốt một chút, lúc này mới tỉnh táo lại. Thời điểm quay đầu chỉ thấy Hàn Đăng Phi có chút cau mày nhìn mình. Tô Hàn không khỏi áy náy cười một tiếng. Hàn huynh, thật có lỗi. Tô mỗ đang một mực suy nghĩ về sự tình của chí tôn không gian. À, không có việc gì. Hàn Đăng Phi cười cười lại nói, thế nào? Dùng tư chất của người ở trong chí tôn không gian thì khẳng định thu hoạch to lớn chứ. Tô Hàn lắc đầu nhưng cũng không hề giấu giếm, mà nói thẳng. Có 4 đạo pháp thuật, nhưng ta chỉ lĩnh ngộ được có 1 đạo thôi. Ồ, ánh mắt của Hàn Đăng Phi sáng lên. Cũng không tệ, tuy nói ta chưa từng tiến vào chí tôn không gian, nhưng có lẽ 4 đạo thuật pháp kia đều cực kỳ cường hãn, có thể lĩnh ngộ được 1 đạo trong đó thì cũng là thu hoạch to lớn rồi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hàn Đăng Phi một cái, ấn tượng đối với đối phương lại càng tăng lớn hơn. Nhớ mang máng thì Lần đầu tiên ở tại cửa cốc của Đan Tông, nhìn thấy Hàn Đằng Phi, còn cảm thấy hắn ngạo khí mười phần khiến cho người ta chán ghét. Hiện tại xem ra tên này cũng không có làm người ta chán ghét đến như vậy. Yên lặng một lát, Tô Hàn lại nói, nếu như sự tình Chí Tôn Không Gian đã kết thúc, vậy thì Tô Mộ cũng không dám ở lại lâu, tạm thời cáo tử. Gấp gáp như vậy sao? Hàn Đằng Phi lộ ra nụ cười khổ, ta còn vì ngươi chuẩn bị chút rượu cùng với một ít đồ nhắm thượng hạng, muốn cùng ngươi nâng cốc để trôi qua một chút thời gian rảnh rỗi. Không được, Tô Hàn lắc đầu, thời gian của hắn không thể để cho hắn ở đây lãng phí được. Đã như vậy thì ta cũng không cố lưu. Hàn Đằng Phi cũng không tiếp tục kiên trì nữa, sau khi gật đầu cùng với Tô Hàn đi thẳng tới chuyển tống trận. Một đường đi qua thì vẻ mặt của những đệ tử Thái Hư Giáo đối với Tô Hàn vẫn như cũ là cực kỳ lạnh nhạt, có vẻ như còn không nguyện ý để nhìn nhiều. Đối với cái này Tô Hàn cũng thực bất đắc dĩ. Hàn Đằng Phi thì lại có chút xấu hổ mở miệng giải thích vài câu, nhưng mà đã biết nguyên do rồi thì Tô Hàn cũng không để ý những chuyện này. Giữa ba ngôi sao lớn không có chuyển tống trận nối thông lẫn nhau, nhưng mà lại có chuyển tống trận đi những tinh cầu khác, ví như là Lăng Hải Tinh. Thời điểm đi tới Thanh Hoàng Giáo, Tô Hàn đã tào ngộ nguy cơ lớn lao ở Lăng Hải Tinh. Thân thể của chín đại bản tôn vỡ nát, đệ nhất nguyên thần trọng thương, nếu như không phải Uất Trì Thiên Nam xuất hiện kịp thời thì sợ là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng địa phương từ Nữ Hoa Tinh chuyển tống ra thì Tô Hàn vẫn như cũ lựa chọn Lăng Hải Tinh, bởi vì Lăng Hải Tinh trừ Thần Nông và Phục Hy Tinh ra thì là tinh cầu có khoảng cách gần Nữ Hoa Tinh nhất. Sau khi đến Lăng Hải Tinh thì có thể tùy ý chuyển tống giữa các tinh cầu khác. Lần này có rất nhiều bảo vật mà Thánh Đan Đế Quân đưa cho, chỉ cần không phải là Thiên Đế cảnh cường giả ra tay, vậy thì không người nào có thể làm gì được Tô Hàn. Mà bởi vì tu vi tăng lên dữ dội, liền xem như là tên tứ phẩm thần hải cảnh lúc trước truy sát Tô Hàn có hiện thân thì hắn cũng không sợ chút nào. Căn bản không cần tới những cái độc đan có thể miễu sát đạo tôn cảnh kia, chỉ vỏn vẹn sử dụng tốc độ của bản thân, Tô Hàn tuyệt đối có thể để cho tứ phẩm hợp thể cảnh hít khói. Truyền tống trận của Lăng Hải Tinh đã ngay ở phía trước, xoạt một tiếng, thân ảnh Tô Hàn từ truyền tống trận đi ra, để người trông coi truyền tống trận hơi ngây ra một lúc. Truyền tống trận này cực kỳ quen thuộc, người trông coi lại càng quen thuộc hơn. Thời điểm lần đầu tiên tới Lăng Hải Tinh, tên này đã ngăn mình ở bên ngoài, nói cái gì mà có người tà đạo hoành hành, không thể truyền tống người ta đến Thần Nông Tinh. Hết sức hiển nhiên hắn không nghĩ tới là Tô Hàn vẫn còn sống sót. Lúc trước, tứ phẩm hợp thể cảnh ra tay, tiếng nổ kinh thiên. Mặc dù không nhìn thấy kết quả trận chiến nhưng hắn lại cảm thấy dưới uy áp kinh khủng của đại năng hợp thể cảnh, Tô Hàn có mạnh hơn nữa thì cũng tuyệt đối không sống nổi. Nhưng giờ khắc này Tô Hàn lại hoàn hảo vô khuyết xuất hiện trong mặt hắn. Sau một khắc, người này vội vàng cúi thấp đầu lùi lại mấy bước, dường như sợ Tô Hàn nhận ra. Mà ánh mắt của Tô Hàn ở đây nhìn thẳng về phía trước, giống như không nhìn thấy người này vậy. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nhấc chân đi về phía trước. Một bước, hai bước, cho đến khi lướt qua thủ vệ kia, lại đi qua mấy mét, khi mà tên thủ vệ thở phào một hơi, thì bước chân Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại. Hai con người như sao trời quán lúc này chuyển động, sau cùng ngưng lại trên thân thủ vệ kia, làm tên kia khẽ giật mình và mặt đại biến, trong lòng điên cuồng nhảy dựng lên. Ngoài ý muốn sau, âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn chuyển ra. Tên thủ vệ kia thân thể chấn động, chợt hít sâu một hơi, giống như cái gì cũng không biết. Hắn ôm quyền mở miệng, nguyên lai là Tô Công Tử. Tà hạ vừa rồi không có nhận ra, mong rằng Tô Công Tử thứ lỗi. Là không có nhận ra, hay là căn bản không muốn nhận ra? Tô Hàn mắt sáng như đuốc, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Tên thủ vệ này căn bản không dám đối mặt cùng Tô Hàn, miễn cưỡng cười nói, tại hạ không rõ ý của Tô Công Tử. Không sao, Tô Hàn mỉm cười nhưng trong mắt lại có quang mang băng lãnh nổi lên, thậm chí tên thủ vệ kia đều có thể cảm nhận được sát khí kinh người từ trên người Tô Hàn. Ngươi chính là người của Thanh Hoàng Giáo, tuy chỉ là một con chó, thế nhưng Tô Mỗ tạm thời cũng không động tới ngươi. Dừng lại một lát, Tô Hàn lại nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, lúc trước tên hợp thể cảnh kia ra tay để cho thể xác Tô Hàn băng diệt, nguyên thần trọng thương. Thù này là thao thiên, hợp thể cảnh kia, Tô Mỗ sẽ không bỏ qua. Chủ mưu sau màn, ta sẽ không bỏ qua, còn có người nữa, ta cũng vậy. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt tên thủ vệ triệt để biến hóa lộ ra vẻ tái nhợt. Nhưng hắn vẫn cắn răng nói, lời này của Tô Công Tử là ý gì? Lúc trước truyền tống trận đóng cửa, đích thực là bởi vì... Im! Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, lạnh lùng nói. Nói thật là ngươi cùng có thời gian rảo biện cùng với ta như thế, còn không bằng để thời gian mà tu luyện, bởi vì chỉ có thế thì mới có thể. Ở thời điểm ta tìm ngươi gây phiền phức có thêm chút hy vọng sống. Âm thanh vang lên, bước chân Tô Hàn nhấc lên trực tiếp biến mất. Hắn không phải là người ngu, mọi chuyện phát sinh lúc trước hắn đều vô cùng rõ ràng. Vô luận tên thủ vệ này bị người ta bức bách hay là bị sai xử, tóm lại là bởi vì hắn không mở ra truyền tống trận mới đưa tới việc Tô Hàn xém chết trong tay tên hợp thể cảnh kia. Người này là thủ vệ Thanh Hoàng giáo, có tầng thân phận này thì Tô Hàn tạm thời không thể muốn giết là giết ngay được. Nhưng muốn để cho Tô Hàn cứ như vậy quên việc này đi thì tuyệt đối là không có khả năng. Hắn vẫn luôn là người thù dai nhớ lâu. Còn có tên hợp thể cảnh và Lâm Kiến chó má kia, Tô Hàn cũng sẽ không bỏ qua. Sưu một tiếng, ở trên hư không có thân ảnh lấp lánh bay qua, hóa thành một đạo trường hồng hắng thẳng về truyền tống trận nơi xa mà đi. Thân ảnh này dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Hắn bay lượn, bàn tay lật qua một đoàn huyết dịch xuất hiện. Nhìn đoàn huyết dịch này mà trong mắt Tô Hàn lộ ra sát cơ băng lãnh. Lúc trước là do Tô Mỗ tu vi không đủ, không cách nào biết được thân phận của ngươi. Nhưng giờ phút này ta đã đạt tới nhị phẩm thân hải cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có khả năng bằng một chút huyết dịch này mà tìm ra chỗ ở của ngươi, chạy đâu cho sót. Huyết dịch này chính là lúc trước tên tứ phẩm hợp thể cảnh đã mai phục, Tô Hàn lưu lại, đương nhiên không phải y cố tình lưu lại, mà dưới tiếng quát của Ức Chỉ Thiên Nam đã phụt ra máu tươi. Trong lúc yên lặng, bàn tay Tô Hàn vung lên, huyết dịch này trôi nổi giữa hư không. Ngón tay hắn khẽ động, điểm trên huyết dịch. Chớp mắt liền điểm ra cả ngàn vạn lần, mỗi lần điểm xuống thì có một đạo phủ văn ẩn chứa tiến vào trong huyết dịch. Cho đến một đoạn thời khắc thì soạt một tiếng. Huyết dịch này hào quang bộc phát, có một đạo sợi tơ hư ảo đỏ như máu, tách rời ra, vượt qua vô số khoảng cách dẫn hướng về xa xa. Ánh mắt Tô Hàn phán đoán địa phương điểm đỏ này tồn tại chính là chỗ của tên tứ phẩm hợp thể cảnh kia. Đương nhiên nhìn như vậy khoảng cách gần, nhưng trên thực tế khoảng cách giữa Tô Hàn và tên tứ phẩm hợp thể cảnh kia có thể đến mấy chục tinh số, mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn tinh số chưa biết chừng. Sợi tơ màu hư ảo kết nối này để cho Tô Hàn tạo thành một con đường ngắn nhất tới đối phương. Ở nơi này sau, Tô Hàn nhìn về phía điểm đỏ dẫn tới. Trong lòng hắn đang suy nghĩ là có nên đi trêu chọc người này không? Dùng tu vi quán bây giờ đối mặt với tứ phẩm hợp thể cảnh hiển nhiên vô lực đánh một trận. Thế nhưng, tứ phẩm hợp thể cảnh muốn giết Tô Hàn là cũng không có khả năng. Tô Hàn muốn đi thì đối phương tuyệt đối không ngăn được. Nguyên bản dựa theo dự định của Tô Hàn là muốn chờ cho tu vi cao lên một chút rồi đến gây sự với người nọ. Thế nhưng, muốn đạt tới chiến lực có thể chiến một trận với tứ phẩm hợp thể cảnh thì ít nhất hắn cũng phải đạt tới tu vi tứ phẩm hợp thể cảnh trở lên. Hiện tại hắn chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh, tuy chỉ chênh lệch hai phẩm cấp nhưng muốn vượt qua đối với một người như Tô Hàn là cũng cực kỳ gian nan. Thế nhưng tính cách của Tô Hàn lại có thù là tất báo, khiến cho hắn phải chờ thời gian lâu như vậy không phải không đợi được nhưng hắn không nguyện ý. Con lệnh bài của Thánh Đan Đế Quân đưa cho lại cộng thêm thực lực bản thân ta, người này đừng nói là muốn giết ta, coi như có muốn chạm vào góc áo của ta cũng là khó có khả năng. Còn nếu như ta muốn giết hắn thì chỉ cần một viên độc đan là có thể làm được. Bất quá độc đan như thế, liền nói là ngay cả đạo tôn cảnh cũng có thể miễu sát, dùng trên người của một cái tứ phẩm hợp thể cảnh thì quá phí phạm đi. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, mặc dù tạm thời không diệt được hắn nhưng ít ra cũng phải thu chút tiền lãi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hừ lạnh lao thẳng đến chuyển tống trận. Tên tứ phẩm hợp thể cảnh kia đến cùng là trên quả tinh cầu nào thì Tô Hàn có thể dọc theo sợi tơ đỏ như máu này sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Trong thời gian nửa năm, Tô Hàn đã vượt qua một số tinh cầu thượng đẳng rồi xuất hiện ở một chỗ tinh cầu trung đẳng. Sợi tơ đỏ như máu trong tay hắn càng lúc càng nồng đậm và lớn hơn nhiều so với trước. Cái này đã chứng minh là hắn đã cách tên tứ phẩm hợp thể cảnh kia càng lúc càng gần. Dựa theo độ lớn của sợi tơ này thì khoảng cách giữa đôi bên nhiều lắm không vượt quá 100 tinh số. Theo số truyền tống trận mà tính ra, Tô Hàn lại cúi đầu nhìn sợi tơ, tầm mắt hàn quang càng mạnh. Loại trình độ này thì vừa vặn là cùng trên đường để đi về Phượng Hoàng Tinh, hơn nữa còn có thể đi ngang qua Thiên Lâm Tinh. Chỗ của Vương Gia Lão Tổ, Tô Hàn đã sớm không chờ được, vừa vặn lần này cùng đi thu thập luôn. Lâm Kiến kia ngược lại có chút nóng vội, thuê người lại không phải nằm ở tinh cầu thượng đẳng, mà lại ở chỗ tinh cầu trung đẳng. Xem ra hắn cũng là sợ xảy ra bất chắc, ta mà không chết thì sẽ đem hắn tìm ra. Không chút do dự, Tô Hàn lựa chọn một tòa truyền thống trận, rất nhanh lại trôi qua 3 ngày. Trong chỗ khu vực của tinh cầu trung đẳng có một quả tinh cầu khá đặc thù, nó được gọi là Phồn Vân Tinh. Sở dĩ nó đặc thù bởi vì viên tinh cầu này mức độ đậm đặc của linh khí so với những tinh cầu trung đẳng khác thì nồng đậm hơn nhiều, thậm chí còn vượt so với một số tinh cầu thượng đẳng. Nhưng mà chính là một tòa tinh cầu như vậy lại không có bất kỳ thế lực nào dám chiếm cứ, bởi vì trong phương viên hơn ngàn tinh số, thì ở trong phồn vân tinh này có một người là hợp thể cảnh đại năng Kim Quang Lão Tổ. Kim Quang Lão Tổ tự sáng tạo ra Kim Quang Giáo, nhưng lại không thành thế lực. Toàn bộ Kim Quang Giáo, hết thảy đệ tử cũng chỉ khoảng 10 vạn người mà thôi. Luận về tu vi thì cao thấp không đều, luận về tư chất thì cũng không phân biệt tốt xấu. 10 vạn người nói là đệ tử của Kim Quang Giáo thì không bằng nói là đệ tử của Kim Quang Lão Tổ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Hết thảy mọi người đều gọi Kim Quang Lão Tổ là sư tôn. Mà Kim Quang Lão Tổ thu đệ tử căn bản không nhìn đối phương tu vi mạnh yếu, cũng không nhìn tư chất đối phương cao thấp thế nào. Hắn xem chính là trong lòng của mình đi. Cũng mỗi một lần thu đệ tử thì cũng sẽ có những cái quy củ như những tông môn kia, như là sát hạch tư chất, tu vi hay là tâm trí, nghị lực các kiểu con đà điểu. Nhưng mà những cái sát hạch này tựa hồ chỉ là gân gà thôi, bởi vì chỉ cần Kim Quang Lão Tổ coi trọng ai thì muốn người đó là đệ tử của mình. Như vậy mới là sát hạch sau cùng. Rác rưởi đến không thể rác rưởi cũng không phải không thể trở thành đệ tử của lão. Bởi vậy mà người muốn trở thành đệ tử của Kim Quang Lão Tổ là có rất nhiều. Mỗi một lần Kim Quang Lão Tổ thu đệ tử thì hơn phân nửa tán tu ở những tinh cầu trung đẳng đều chạy tới muốn thử thời vận. Dù sao thì Kim Quang Lão Tổ cũng là một vị hợp thể cảnh đại năng. Mà mấy phẩm hợp thể cảnh bọn hắn không cần phải biết. Bọn hắn chỉ cần biết là Kim Quang Lão Tổ cực kỳ bao che khuyết điểm. Chỉ cần trở thành đệ tử của hắn là có thể kéo ra hổ làm đại kỳ, dựa vào uy danh của Kim Quang Lão Tổ mà diễu võ dương oai, khi nam phách nữ. Đây không phải là điều nói hưu nói vượn, tất cả đều là sự thật. 10 vạn đệ tử của Kim Quang Lão Tổ mỗi người đều phách lối không chịu được, giống như tu sĩ sau khi tiến vào thần đạo giáo, liền sẽ bị bầu không khí của đan đạo cảm nhiễm vậy. Chỉ cần trở thành đệ tử của Kim Quang Giáo, dung nhập vào Kim Quang Giáo, dần ra sẽ cải biến phách lối bá đạo, bị bầu không khí này lây nhiễm. Cho dù trước kia cực kỳ đàng hoàng thì theo thời gian trôi qua cũng ngày càng bố láo ngông nghênh, mà uy danh của Kim Quang Giáo vô cùng hiển hách, xác thực mà nói là bêu danh, từ lâu đã chuyển xa ra xung quanh. Ngoài trừ thời điểm mà Kim Quang Giáo thu đệ tử thì cơ hồ bất kỳ tu sĩ nào đi vào Phồn Vân Tinh thì đều phải muốn đi đường vòng. Cho dù là có một chút thế lực có hợp thể cảnh đại năng nhưng cũng không nguyện ý trêu chọc vào Kim Quang Giáo, trừ phi là có cường giả tu vi có thể đem Kim Quang Lão Tổ áp chế. Và một ngày này cũng là ngày mà Kim Quang Lão Tổ thu đệ tử. 10 năm một lần, mỗi một lần là 100 người thôi. Đương nhiên nếu như Kim Quang Lão Tổ nguyện ý mà tâm tình tốt, vậy thì số lượng nó không chừng sẽ gia tăng một chút. Ở bên ngoài Phồn Vân Tinh lúc này đã sớm kín người hết chỗ, rất nhiều tán tu, cao thì lên tới thần hải cảnh, mà thấp thì hóa linh cảnh, cái gì cần cũng có. Mà truyền thống trận trên Phồn Vân Tinh cũng không ngừng lấp lánh, có lần lượt từng bóng người tiến vào, mang theo vẻ mặt nịnh nọt từ trong truyền thống trận đi ra. Không nịnh nọt mà được sao? Trông coi truyền thống trận đều là đệ tử chân chính của Kim Quang Giáo. Mỗi một kẻ sắc mặt và cái mũi đều như muốn hích cả lên trời. Một khi chọc giận bọn hắn thì nhẹ quát mắng, mà thậm chí còn ra tay đánh chết vô ích tại chỗ. Cho nên mới nói là tới Kim Quang Giáo mà thu chuẩn đệ tử cũng là có nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng. Những người này từ trong truyền thống trận đi ra, động tác thứ nhất là phải vội vàng xuất ra một ít vật phẩm hoặc là chữ vật giới chỉ. Nhưng vật phẩm này không phải đan dược thì là vũ khí, trong chữ vật giới chỉ còn có cả linh tinh. Bởi vì tu vi sai biệt cho nên dẫn đến vật phẩm những người này xuất ra cũng là nhiều ít khác nhau. Bất quá mặc kệ ít nhiều thì những đệ tử Kim Quang Giáo kia ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều thu nhận. Cái này đã trở thành một cái phong tục rồi. Lúc trước thì chỉ có phải tặng lễ mới có thể ở lại trên Phồn Vân Tinh, bằng không mà nói người còn muốn tham gia sát hạch cái gì, còn muốn trở thành đệ tử của Kim Quang Lão Tổ hay sao? Cút qua một bên. Một lượng lớn đệ tử Kim Quang Giáo thu lễ vật mà những người đến đây nhìn vào thì thấy thèm thuồng thôi. Không thể nghi ngờ bọn họ đều muốn tham gia khảo hạch lần này để trở thành đệ tử Kim Quang Giáo. Vậy thì sau này bọn hắn cũng khẳng định muốn trở thành dạng người thu lễ vật như thế này. Có một hợp thể cảnh đại năng che chở, căn bản không cần quan tâm tu vi cao thấp, nguyện ý phách lối như thế nào thì liền phách lối như vậy. Giờ phút này trả giá một chút linh tinh, nhưng ngày sau rất nhanh liền có thể kiếm lại. Chỉ có 100 vạn sao? Không đủ, cút đi. Ha ha, nhị phẩm trung thừa đan dược sao? Cái này coi như không tệ, đi. Còn sững sờ cái gì? Có đồ vật tốt thì tranh thủ lấy ra. Đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian, phía sau còn có rất nhiều người. Quần vân tinh không phải quá lớn, bốn phương tám hướng đều truyền đến những âm thanh giống như không nhịn được. Đây cũng là do đệ tử của Kim Quang giáo mở miệng, mà người đến thì ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Sau khi đưa xong lễ vật thì lập tức rời đi, hướng bốn phía của Phồn Vân Tinh. Và ở quảng trường Trung ương là nơi mà Kim Quang giáo khảo hạch để thu nhận đệ tử. Thời khắc này soạt một tiếng, ở trong truyền tống trận có một đạo thân ảnh, áo đỏ chậm rãi hiện lên. Người này là một đầu tóc bạc, bên hông còn đeo một thanh trường đao. Trường đao cắm vào trong vỏ, cả người cho người ta một loại khí chất cực kỳ yêu dị. Đây chính là bộ dạng của Tô Hàn sau khi biến ảo ra. Mang theo đồ vật gì tốt? Mắt thấy Tô Hàn hiện thân, lập tức có một tên thân mặc áo bào màu vàng óng, trông nhìn cực kỳ lộng lẫy mở miệng hỏi. Tu vi của thanh niên này vỏn vẹn chỉ là thất phẩm hóa linh cảnh mà thôi, ngay cả linh thể cảnh cũng không đạt tới. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng thì chỉ như con sâu cái kiến. Nếu như Tô Hàn nguyện ý cho dù là một vạn tên cũng có thể tùy ý đánh chết. Nhưng mà thanh niên này cũng biết tu vi của mình rất thấp, không phải đối thủ của Tô Hàn. Nhưng vẻ mặt quán lại chứng minh hắn căn bản không có đem Tô Hàn để vào trong mắt. Đầu ngẩng lên giống như dùng cái mũi để nói chuyện, ngay cả đôi mắt cũng không nhìn thẳng vào Tô Hàn. Vinh vang đắc ý đến cực hạn. Tô Hàn dám đánh cược là sống cả một đời cho đến nay, thì người của Kim Quang giáo này tuyệt đối là thế lực kiêu ngạo nhất hắn từng thấy qua, chứ không có cái nào xếp thứ hai. Không, có lẽ không nên nói là thế lực, bởi vì Kim Quang giáo chỉ có 10 vạn đệ tử, thì chẳng tính là thế lực gì cả. Nhìn cái gì? Mắt thấy Tô Hàn nhìn mình chầm chầm, thanh niên này cười lạnh nói, còn không phục sao? Không phục thì người tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không biết uy thế của Kim Quang giáo ta? Cảm thấy tu vi của ta rất thấp có phải không? Vậy để cho ta đoán xem tu vi của ngươi, linh thể cảnh, hư thiên cảnh hay là thân hải cảnh? Ha ha, yêu con mẹ nó cái gì cảnh chứ? Ở Kim Quang giáo của ta, là rồng đến thì cũng phải cuộn mình lại, là hồ, hổ thì cũng phải nằm sấp trên mặt đất. Hạn cho ngươi trong vòng 3 giây, lập tức đem lễ vật đưa ra, bằng không thì đừng trách ta không cảnh cáo trước. Cuồng, quả thực là ngông cuồng đến cực hạn, cho dù dùng tâm cảnh của Tô Hàn cũng nhịn không được, có xúc động muốn một trưởng chột chết tên này. Bất quá giờ phút này nếu như động thủ thì sẽ bị bại lộ, Tô Hàn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Người muốn cái gì? Tô Hàn hỏi. Ta muốn mạng của ngươi, ngươi có thể cho ta sao? Thanh niên kia hừ lạnh. Lại sao có thể không biết tốt xấu như vậy chứ? Trừng lớn cái mắt chó của ngươi, nhìn đám tán tu chung quanh một chút và theo bọn hắn mà học hỏi đi. Sát cơ lóe lên trong mắt của Tô Hàn nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn lật tay một cái, có một chữ vật giới chỉ xuất hiện. Trong này có 1.000 vạn linh tinh, đủ rồi chứ? Tô Hàn nói. 1.000 vạn. Con mắt thanh niên kia sáng lên, tinh quang bùng lóe, trực tiếp đem chữ vật giới chỉ này chộp lấy. Thần niệm thăm dò, sau một lát hắn cười ha hả. Quả nhiên là 1.000 vạn linh tinh, lần này phát tài rồi. Ở bốn phía có không ít đệ tử Kim Quang giáo khác đều nhìn xuống nơi này, lộ ra một vẻ hâm mộ và ghen ghét. Tiểu tử, tính là người thức thời đó. Thu hồi chữ vật giới chỉ, thái độ của thanh niên này vẫn không có chút hòa hoãn nào mà vẫn phách lối như cũ. Cút nhanh lên, đừng có đứng ở chỗ này mà vướng bận, phía sau còn rất nhiều người xếp hàng. Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi lướt qua thanh niên này, thời điểm đi qua bước chân có chút dừng lại. 1.000 vạn linh tinh này có chút nặng, người phải cầm cho thật tốt mới được. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn phun ra. Người là cái thá gì? Ta còn cần người tới dạy sao? Thanh niên kia hiển nhiên không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tô Hàn, trừng mắt quát, còn không lăn. Không lăn thì liền rời khỏi Phồn Vân Tinh cho ta. Bất quá chút linh tinh này ta cũng không trả lại cho ngươi. Tô Hàn híp mắt lại rồi lắc đầu cười một tiếng. Cùng với những người khác hướng về quảng trường trung tâm. Địa phương khảo hạch chính là trung ương của Phồn Vân Tinh, mà thời gian khảo hạch là buổi chiều mới bắt đầu. Lại trải qua vài lần truyền tống thì vị trí của Kim Quang giáo đã xuất hiện trong tầm mắt. Đáng nhắc tới là truyền tống trận tiếp theo cũng không có đệ tử Kim Quang giáo thủ hộ, mà để cho những người đến này bớt đi rất nhiều linh tinh. Kim Quang giáo, ở phía xa xa có hào quang màu vàng óng, Tô Hàn lẩm bẩm một câu có một loại xúc động muốn bật cười. Kim Quang giáo này thực sự là đem hai cái chữ Kim Quang phát huy ra vô cùng tinh tế. Mặc cho người nào sau khi tới đây, đầu tiên có thể nhìn thấy chính là một tòa kim sơn giống như một thỏi vàng xuất hiện trên mặt đất vậy. Núi vàng này rất lớn, ít nhất phải cao cả ngàn trượng và đường kính thì vượt quá 10 dặm. Trong tầm mắt nhìn vào thì toàn thân nó vàng óng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ xa hoa. Bất quá thứ như vàng thỏi này đối với phàm nhân mà nói có lẽ đích thực là vô cùng chân quý, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì một chút tác dụng cũng đều không có. Giống như những thế lực lớn kia, nếu như họ nguyện ý thì hoàn toàn có thể dùng mỏ vàng để tạo thành cả một quả tinh cầu. Thế nhưng, làm vậy thì có tác dụng gì đâu, ngay cả cái giấm cũng không có chỗ dùng. Nhưng tòa kim sơn này của Kim Quang Giáo thể hiện ra tựa hồ chỉ có ba chữ, đó là nhà giàu mới nổi, đây là bốn chữ. Kim Quang Giáo này thế nhưng thật là có tiền. Ở bên cạnh Tô Hàn có một tên nam tử, tướng mạo thấp bé, tặc mi thử nhãn như thán cắp vặt, liền nói, ở phía trước giáo môn, vậy mà lại trưng bày một tòa kim sơn to lớn như vậy, cảm giác thật sự là rất xa xỉ. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn người này nhưng không có mở miệng. Các hạ cũng tới để tham gia khảo hạch sau. Nam tử này nhìn Tô Hàn liếc mắt lại nói, hắc hắc, tại hạ là Lữ Thước, cũng giống như các hạ đều là tới tham gia khảo hạch thôi. Mong rằng các hạ tại thời điểm khảo hạch lưu tình một chút. Tô Hàn mím môi nói, Kim Quang Lão Tổ thu nhận đệ tử không phải là nhìn tâm tình sau. Hạ thủ lưu tình ngươi cũng không cần hy vọng, bởi vì ta cũng không quyết định tham gia khảo hạch. Ồ, tên Lữ Thước kia sửng sốt một chút rồi hỏi, các hạ nếu như không có tham gia khảo hạch, vậy thì tại sao phải tới Phổn Vân Tinh chứ? Ta thế nhưng lúc trước đã thấy các hạ lấy ra cả ngàn vạn linh tinh cơ mà. Hắn sẽ trả lại cho ta thôi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười. Khảo hạch sau, Tô Hàn sẽ không để lãng phí thời gian của mình ở đây quá nhiều. Sở dĩ hắn ngốc ở đây cho đến bây giờ, chính là muốn nhìn một chút xem, Kim Quang Lão Tổ kia đến tột cùng có phải là người mà mình đang muốn tìm hay không. Chỉ có lúc đối phương chân chính hiện thân thì Tô Hàn mới có thể triệt để xác định được. Nam tử trung niên kia chỉ có tu vi là tam phẩm linh thể cảnh, hiển nhiên không biết được Tô Hàn có ý gì. Bất quá từ trong thần sắc của Tô Hàn hắn cũng có thể nhìn ra, hồng bào nam tử này hiển nhiên không phải là người lương thiện gì. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đi tới giữa trưa, đã không còn người chạy tới nữa, truyền tống trận của Phổn Vân Tinh cũng triệt để đóng lại. 10 vạn đệ tử Kim Quang Giáo tất cả đều đứng ở hai bên của Kim Sơn, dùng ánh mắt như nhìn con sâu cái kiến từ trên cao nhìn xuống, xem vô tận những thân ảnh đang tập hợp ở phía trước quảng trường. Thời cơ đã đến, đến một lúc thời gian thì có một đạo âm thanh bén nhọn truyền ra. Cung nghênh sư tôn hiện thân. Theo lời này vang lên thì 10 vạn đệ tử Kim Quang Giáo thân thể đều chấn động, tất cả vẻ cuồng vọng phách lối trong chớp mắt này đều biến mất, mà thay thế vào đó là vẻ cuồng nhiệt nồng đậm và sự sung kính không có cách nào hình dung. Phanh, hàng loạt thân ảnh quỳ hai đầu gối xuống đất, thân ảnh phủ phục như một con cóc nằm trên mặt đất, đồng thời mở miệng gào thét, cung nghênh sư tôn hiện thân. 10 vạn người cùng lúc mở miệng, đúng là âm thanh chấn thiên. Âm thanh này giống như hóa thành gió lốc lan tràn ra bốn phía, mà những người đến tham gia khảo hạch kia sắc mặt cũng biến hóa, cảm thấy trong lòng rung động. Ông một tiếng, dường như nghe được tiếng gào thét của đệ tử Kim Quang Giáo. Trong núi vàng kia có một tiếng động như là sấm nổ bùng lên, soạt một tiếng, hư không bỗng chốc bị xé nát, từ trong khe nứt lớn giữa trời liền xuất hiện rồi xé rách cả trời ngang vạn dặm. Uy áp kinh khủng như gợn sóng từ trong vết đất này tàn ra, để cho rất nhiều người ở thời khắc này đều hít vào một hơi khí lạnh. Ê. Thời điểm bọn hắn ngẩng đầu nhìn về hư không thì thấy có một khe nứt to lớn. Ở trong con ngươi của từng người khó có thể che giấu sự rung động và hoảng sợ. Cái này chính là uy thế của Kim Quang Lão Tổ sao? Trời ạ, còn chưa có hiện thân đã xé rách cả vạn dặm trời quang, thực sự khủng bố. Chắc không được là đệ tử Kim Quang Giáo này lại cuồng vọng như vậy. Có một sư tôn đáng sợ như thế tồn tại, đổi lại thành ta so với bọn hắn có lẽ còn cuồng vọng hơn. Chà, nếu như có thể trở thành đệ tử của Kim Quang Lão Tổ, vậy từ nay về sau còn ai dám làm gì ta nữa? Lão Tổ uy vũ, Lão Tổ bá khí. Lần lượt từng bóng người thời khắc này đều bị bầu không khí cuồng nhiệt lây nhiễm, hai tay vung vẩy, lại phủ phục xuống mà hô to. Oanh một tiếng, cái núi vàng rộng vạn dặm kia lúc này bỗng nhiên nổ tung, vô số những hòn đá hoàng kim bay lượn ra bốn phía, hào quang sáng chói rơi vào tầm mắt của tất cả mọi người, cực kỳ chói mắt, để bọn họ trong lúc nhất thời thực sự không nhìn rõ mọi thứ xa xa. Thời điểm kim quang dần ảm đạm đi thì rốt cuộc có một đạo thân ảnh già nua đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy nói là già nua nhưng thân thể cực kỳ khôi ngô cường tráng mà không hề gầy yếu, tóc xám trắng, làn da không hề có nếp nhăn, trắng nõn, hồng nhuận phơn phớt, thân cao tới gần 2 mét. Cộng thêm uy năng của hợp thể cảnh phát ra, thời điểm đứng đó giống như một tòa núi lớn vậy, mà trong ngực quán còn đang ôm ấp hai nữ tử. Bộ dáng của hai nữ tử kia còn trẻ tuổi, ăn mặc thì yêu dã đến cực điểm, trên mặt trang điểm cũng xem như khá đẹp mắt, thân thể thì như con rắn nước, quần áo nửa kín nửa hở, có một mảng tuyết trắng ánh vào tầm mắt của mọi người. Bàn tay lớn của Kim Quang Lão Tổ đang ở trước ngực các nàng không ngừng xoa nắn. Mà trừ các nàng ra thì bốn phía còn có mấy chục nữ tử nữa, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc là rúc vào nách của Kim Quang Lão Tổ, hoặc là cúi sấp trên lưng lão. Toàn bộ trường diện này cực kỳ là hoang đàn, khiến cho tất cả tán tu đều nuốt vào một ngụm nước bọt. Chúng ta bái kiến sư tôn. Mắt thấy Kim Quang Lão Tổ triệt để hiện thân, hơn 10 vạn đệ tử Kim Quang Giáo lần nữa phủ phục xuống gào thét, mà âm thanh của bọn hắn làm cho những tán tu kia bừng tỉnh. Chúng ta bái kiến Kim Quang Lão Tổ. Hàng loạt đạo thân ảnh giống như những đệ tử Kim Quang Giáo kia, hai gối quỳ xuống đất, thân ảnh phủ phục. Tiểu huynh đệ, sao ngươi còn đứng đó? Mắt thấy Tô Hàn vẫn còn bất động, thẳng tắp đứng đó, tên lữ thước ở bên cạnh vội vàng truyền âm, còn không tranh thủ thời gian, quỳ xuống cho Kim Quang Lão Tổ. Kim Quang Lão Tổ thích nhất chính là người khác cung kính với hắn, nên như người tiếp tục đứng ở chỗ này sẽ khiến cho Kim Quang Lão Tổ tức giận. Thời điểm hắn nói chuyện thì đã có không ít ánh mắt hướng Tô Hàn nhìn lại, mặc dù không giống như thực chất nhưng có thể cảm thụ được rõ ràng. Nhưng mà vô luận đối với những ánh mắt này hay đối với lời nói của lữ thước, Tô Hàn đều giống như không có nghe được. Ở trong tay hắn sợi dây màu đỏ hư ảo đang lấp lánh kịch liệt, mà cái điểm đỏ kia lúc này đã cực kỳ nồng đậm, giống như máu tươi vậy. Quả nhiên là ngươi. Vẻ mặt Tô Hàn trong nháy mắt bằng lãnh xuống, ánh mắt nhìn về phía Kim Quang Lão Tổ đã bùng lên sát cơ. Hắn chờ đợi cho tới bây giờ chỉ vì là muốn nhìn một chút Kim Quang Lão Tổ này đến cùng có phải là tên tứ phẩm hợp thể cảnh ban đầu đã mai phục mình ở trên Lăng Hải Tinh hay là không. Mà giờ khắc này sợi dây đỏ hư ảo kia cùng với điểm đỏ nồng đậm tới cực hạn đều nói cho Tô Hàn biết tên tứ phẩm hợp thể cảnh này chắc chắn là Kim Quang Lão Tổ. Lớn mật. Đúng lúc này một tiếng quát từ trong 10 vạn đệ tử Kim Quang Giáo chuyển ra, Tô Hàn quét mắt hướng người mở miệng nhìn lại, và thật khéo thì người này đúng là tên đệ tử lúc trước thu 1.000 vạn linh tinh của mình ở truyền tống trận. Thời điểm khi Tô Hàn nhìn thấy, thanh niên này cũng sửng sốt một chút, dù sao thì người có thể xuất ra ngàn vạn linh tinh thì cơ hồ là không có, cho nên ấn tượng của hắn với Tô Hàn là rất sâu. Thấy lão tổ, vì sao không quỳ? Thanh niên kim bào trực tiếp đứng dậy, tu vi bùng nổ vọt tới trước mặt Tô Hàn. Lăn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, xoạt được một tiếng, sau khi nghe được toàn bộ tràng diện nhất thời nhấc lên náo động. Người này là ai? Muốn chết có phải không? Ta biết hắn, lúc trước hắn đã lấy ra ngàn vạn linh tinh đó. Coi như là 1.000 vạn linh tinh là có thể khiến hắn ở trên Phổn Vân Tinh này muốn làm gì thì làm hay sao? Ngay ở trước mặt Kim Quang Lão Tổ lại nhục mạ đệ tử Kim Quang Giáo, người này thực sự chán sống rồi. Theo tiếng huyên náo chuyển ra, đám người bốn phía Tô Hàn vội vàng lui lại cách hắn xa ra, tên lữ thước kia cũng là như vậy. Hắn không biết Tô Hàn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn cảm thấy là Tô Hàn chết chắc rồi. Người nói cái gì? Thanh niên kim bào vẻ mặt giận dữ chỉ vào mặt Tô Hàn nói, người lặp lại cho ta nghe. Ta để cho người cút. Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, bàn tay vung lên, xoạt một tiếng, lực lượng tu vi hiển hiện hóa thành hào quang, chộp về phía thanh niên mặc kim bào. Trong quang mang này ẩn chứa uy áp kinh người, để sắc mặt của thanh niên kim bào biến đổi. Nhưng hắn cũng không hề né tránh, bởi vì hắn căn bản không tin là có người ngay ở trên Phổn Vân Tinh, ngay ở trước mặt Kim Quang Lão Tổ lại dám động thủ với mình. Đáng tiếc là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Oanh một tiếng, có tiếng vang thao thiên chuyển xuống, hào quang hạ xuống để cho thể xác thanh niên kim bào trực tiếp nổ tung. Tô Hàn trong lúc hờ lạnh bàn tay chộp ra. Nguyên thần của thanh niên kim bào bị hắn chộp vào trong tay. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Dùng tu vi của thanh niên kim bào này mà Tô Hàn muốn giết hắn thì ngay cả chớp mắt cũng không cần. Tê. Một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh chuyển đến, cũng không phải bởi vì thực lực Tô Hàn mạnh mẽ cỡ nào. Dù sao thanh niên kim bào này chỉ là hóa linh cảnh mà thôi, xem như là một linh thể cảnh thấp nhất cũng có thể tuấn sát. Bọn hắn kinh sợ là bởi vì Tô Hàn thực sự dám ra tay ở ngay trước mặt của Kim Quang Lão Tổ. Xong, hắn lần này đã xong. Lần tuyển nhận đệ tử này của Kim Quang Giáo đem thể xác đệ tử của Kim Quang Lão Tổ triệt để băng diệt, bắt giữ nguyên thần, đầu óc quán có phải không được bình thường hay không? Nếu như người này không chết, vậy thì Kim Quang Lão Tổ còn mặt mũi nào mà tồn tại? E rằng cho dù là chết thì cũng không đơn giản đâu. Lữ Thước đã triệt để không biết nói gì, đứng rời ra cực xa, trong lòng hắn hoàn toàn là phủi bỏ quan hệ với Tô Hàn, ngay cả nhìn hắn cũng không dám nhìn, sợ vì bị tên này liên lụy. Mà dưới vạn chúng chú mục, vẻ mặt Tô Hàn không thay đổi, đem nguyên thần của thanh niên kim bảo nâng tới trước mặt. Hiện tại nghe hiểu ta nói gì không? Người thật to gan. Cho dù thể xác đã băng diệt, nhưng thanh niên kim bảo này vẫn là trưng ra khuôn mặt dữ tợn, mãi mãi không nhìn thấy vẻ sợ hãi. Sư tôn ngay ở chỗ này, ngươi lại dám ra tay với ta, ngươi nhất định phải chết không yên lành. Kim quang giáo phách lối thực sự là cũng đạt đến trình độ rất cao. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, vẻ mặt càng thêm băng lãnh. Lúc trước ta đã nói với ngươi, 1000 vạn linh tinh hơi nặng, ngươi tốt nhất là giữ cho chắc, còn nhớ không? Nhớ thì thế nào, mà không nhớ thì sao? Thanh niên mặc kim bào hử lạnh, linh tinh đã ở trong tay ta thì ngươi đừng nghĩ muốn lấy về. Ngươi tốt nhất là cầu nguyện sư tôn có thể để ngươi chết nhanh một chút. Trong mắt Tô Hàn híp lại, trên tay lực lượng tu vi gia tăng. Trong chớp mắt, ở trong lòng của thanh niên mặc kim bào kia có một cỗ cảm giác nguy hiểm bùng lên. Hết thảy phách lối và cuồng vọng đều tán đi, hết thảy tự tin đều biến mất. Hắn biết Hồng Bào Nam Tử trước mặt này không phải là chỉ nhìn mặt ngoài, mà hắn muốn thực sự giết mình. Sư tôn, cứu ta! Tiếng gào thét cuối cùng từ trong miệng của thanh niên kim bào truyền ra. Người có thể để cho người cầu cứu ở Kim Quang Giáo, thực sự là không dễ đâu. Tô Hàn cười ha hả bóp một cái, nguyên thần của thanh niên kim bào lập tức nổ tung. Sao? Một màn này để cho đồng tử tất cả mọi người co rút lại, mà trong 10 vạn đệ tử Kim Quang Giáo có rất nhiều tiếng gào thét truyền ra. Lớn mật, đáng chết, dám ở Kim Quang Giáo ta dương oai, hôm nay nhất định phải để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Hàn cúi đầu nhìn một đám đệ tử Kim Quang Giáo, vẻ mặt đỏ tới mang tai, mà cũng triệt để băng lãnh xuống, soạt một tiếng. Hắn rút trường đao ra khỏi vỏ, chính là cực dạ. Tô Hàn cầm cực dạ trong tay nhìn quanh một vòng, sau cùng ánh mắt dừng lại trên thân của Kim Quang Lão Tổ. Này, đây chính là sư tôn mà các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo và cuồng nhiệt sao? Ta giết chết chính là thanh niên kim bảo này, nhưng ta có giết bọn ngươi, thì cái gọi là sư tôn này của các ngươi có phải hay không vẫn trơ mắt nhìn như thế mà không quan tâm? Nói bậy, sư tôn bất quá không nguyện ý ra tay mà thôi. Một khi ra tay thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong 10 vạn đệ tử Kim Quang Giáo lập tức có nhiều người mở miệng cãi lại, nhưng từ trên sắc mặt của bọn hắn có thể nhìn ra một chút kiêng kỵ. Có tiếng cười bình thản truyền đến, Tô Hàn quay đầu nhìn lại, thấy Kim Quang Lão Tổ kia đã đem hai nữ tử trong ngực buông ra đối mặt với Tô Hàn. Nhị phẩm thân hải cảnh. Sau một lát, Kim Quang Lão Tổ lại nói, 3 cái vấn đề, ngươi có bằng lòng trả lời lão phu hay không? Tô Hàn không mở miệng. Ngươi là ai? Vì sao tới đây? Muốn chết như thế nào? Kim Quang Lão Tổ lần lượt hỏi. Trong lời nói này mang theo vẻ bá đạo và tự tin cực lớn, thậm chí là mang theo vẻ đã sở liệu tính trước. Nhất là vấn đề cuối cùng, muốn chết như thế nào? Thời điểm hỏi ra để cho rất nhiều đệ tử Kim Quang Giáo trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh. Ta là ai? Ngươi không biết sao? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, một thân áo bào đỏ lúc này xuất hiện biến hóa. Tóc bạc biến thành tóc đen, thân ảnh gầy gò trở nên cường trắng. Khuôn mặt lúc này cũng biến thành xấu xí. Thứ duy nhất không biến đổi, tựa hồ chỉ có thanh trưởng đao trong tay hắn. Sao? Giờ phút này, khi mà nhìn thấy khuôn mặt của Tô Hàn, thì đồng tử của Kim Quang Lão Tổ không khỏi co rút lại một chút. Hiện tại biết ai ta là ai chưa? Tô Hàn thản nhiên nói. Là ngươi. Ngữ khí của Kim Quang Lão Tổ đã xuất hiện gợn sóng, mà đám người bốn phía cũng ở thời khắc này, kẽ nhíu mày. Bọn hắn cảm thấy là tướng mạo của Tô Hàn thời khắc này và trang phục có chút quen thuộc, nhưng đến cùng đã gặp qua ở đâu thì đúng là trong chốc lát nhất thời nghĩ không ra. Người này là ai? Nhìn vẻ mặt của Kim Quang Lão Tổ thì có vẻ như thân phận người này không thấp. Ta luôn cảm thấy là người này có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại không nhớ ra được. Thân ảnh khôi ngô, tướng mạo xấu xí. Ta tại sao cũng cảm thấy hắn cực kỳ quen thuộc chứ? Tiếng bàn luận xôn xao từ trong đám tán tu truyền ra. Rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người của Tô Hàn. Bọn hắn cau mày suy nghĩ không ngừng chuyển động, muốn từ trong đầu mình lục lọi xem đến cùng đã gặp qua Tô Hàn ở đâu. Nếu như vỏn vẹn chỉ một người cảm thấy quen thuộc thì cũng thôi, nhưng nhiều người như vậy lại đều cảm thấy quen thuộc, vậy thì là không tầm thường rồi. Xem ra, người cũng biết thân phận của Lão Phu. Kim Quang Lão Tổ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, âm thanh có chút âm trầm. Hắn thực sự là không nghĩ tới Tô Hàn lại dám tới nơi này. Là hợp thể cảnh đại năng tứ phẩm. Nếu như mà nói Kim Quang Lão Tổ không có đầu óc hay sao? Nói bậy, mặc dù là đám đệ tử của hắn cực kỳ phách lối và càn rỡ, thế nhưng tính cách của Kim Quang Lão Tổ này không có liên hệ tới đầu óc hay là không đầu óc. Trong nháy mắt khi biết được thân phận của Tô Hàn, Kim Quang Lão Tổ lập tức liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Thế như Tô Hàn dám đến đây, vậy thì nhất định là phải có lực lượng đảm bảo cho hắn. Lại thấy tu vi của Tô Hàn, giữa mấy năm hắn đã từ hư thiên cảnh đạt tới thần hải cảnh, hơn nữa còn là nhị phẩm, vượt qua mấy tiểu cấp. Tuy rằng có tạo hóa của tam giáo, thế nhưng cũng không thể không nói là loại tốc độ tu luyện này đã khủng bố tới cực hạn. Mà mấu chốt nhất chính là lúc đó Kim Quang Lão Tổ ra tay, thời điểm chém giết Tô Hàn, siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh là Uất Chỉ Thiên Nam đã từng hiện thân. Từ khẩu khí của Uất Chỉ Thiên Nam ngày đó mà xác nhận thì chắc chắn là hắn bảo hộ cho Tô Hàn. Nếu không phải Kim Quang Lão Tổ chạy nhanh thì sợ là căn bản không thể về được Phồn Vân Tinh ấy chứ. Giờ phút này trong lòng Kim Quang Lão Tổ đang nghĩ là Uất Chỉ Thiên Nam kia có phải cũng đến cùng với Tô Hàn hay không? Bằng không mà nói, coi như Tô Hàn có đạt tới nhị phẩm thần hải cảnh thì cớ sao lại dám đến trêu chọc mình? Nhưng nếu đã tới đây, vậy thì tại sao phải kéo dài đến bây giờ mà không trực tiếp ra tay với mình luôn? Uất Chỉ Thiên Nam kia không có khả năng tới đây. Rất nhanh trong lòng Kim Quang Lão Tổ liền khẳng định, Uất Chỉ Thiên Nam là phó tông chủ của Tiên Vương Tông, là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, Kim Quang Lão Tổ hiển nhiên biết rõ. Đầu tiên thì là đạo tôn cảnh, Tô Bát Lưu này không phải đệ tử Tiên Vương Tông, cho dù trước kia đã trợ giúp Tiên Vương Tông lấy được chức vị quán quân trong Thiên Kiêu tranh bá, thế nhưng Tiên Vương Tông cũng đã đưa cho hắn đủ chỗ tốt, không có khả năng để cho một vị cường giả là phó tông chủ thời thời khắc khắc bảo hộ bên cạnh hắn. Thứ hai, nếu như Uất Chỉ Thiên Nam thực sự tới, dùng tu vi của hắn có thể trong chớp mắt giết chết ta, căn bản không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Không thể không nói là một hợp thể cảnh đại năng. Kim Quang Lão Tổ sống đã gần 10 vạn năm, suy nghĩ chuyển động vẫn là rất nhanh. Hắn kết luận là Uất Chỉ Thiên Nam không tới. Đã như vậy thì coi như Tô Bát Lưu này có lực lượng. Thế nhưng, tu vi nhị phẩm thân hải cảnh còn bày ra đó, tuyệt đối không thể làm gì được mình. Nghĩ tới đây trong lòng Kim Quang Lão Tổ liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hơi ngước mắt lên, Kim Quang Lão Tổ nói, ngày đó ở trên Lăng Hải Tinh, bởi vì có Uất Chỉ Thiên Nam xuất hiện, Lão Phu không thể đem ngươi đánh chết. Không nghĩ là vòn vẹn mấy năm, ngươi đã đạt tới nhị phẩm thần hải cảnh. Dùng tư chất và chiến lược của ngươi, tu vi như thế, sợ là dưới thật hại, dưới hợp thể cảnh, không người nào có thể làm gì được ngươi. Tô Hàn không có trả lời, vòn vẹn chỉ nhìn Kim Quang Lão Tổ trong mắt bốc lên hàn quang. Sau một lát Kim Quang Lão Tổ lại nói, nói thật thì Lão Phu không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể biết được thân phận của Lão Phu, và càng có thể tìm tới được nơi này. Ngày đó ra tay thực sự là bất đắc dĩ, nếu như ngươi cứ vậy mà bỏ qua, thì xem như Lão Phu thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Nghe thấy lời này đám người chung quanh liền náo động hẳn lên. Cái gì? Lời này giống như là từ trong miệng của Kim Quang Lão Tổ nói ra được sao? Người này đến cùng là ai? Vì sao mà ngữ khí của Kim Quang Lão Tổ lại mang chút mùi vị như thương lượng vậy? Dùng chiến lược của Kim Quang Lão Tổ hoàn toàn có khả năng trong lúc lật tay đem người này hoàn toàn chấn áp. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Nguyên lai tưởng rằng Tô Hàn ra tay đem thanh niên Kim Bảo diệt sát thì sẽ để cho Kim Quang Lão Tổ nổi giận. Nhưng trên thực tế đúng là như vậy. Vừa rồi Kim Quang Lão Tổ đã mở miệng hỏi hắn muốn chết như thế nào. Nhưng sau đó vì sao người này vừa bày ra thân phận thì thái độ của Kim Quang Lão Tổ bỗng nhiên thay đổi. Người này đến cùng là ai vậy? Thân phận cỡ nào mới có thể khiến một hợp thể cảnh đại năng phải làm thế? Mà trong những cái náo động kia Tô Hàn lại cười to, tiếng cười truyền ra bên ngoài. Ngươi là đang nói đùa với Tô Mỗ sao? Ngày đó khô mai phục Tô Mỗ đã làm chín đại thể xác bản tôn của ta vỡ nát, lại càng cho nhất đại nguyên thần của Tô Mỗ trọng thương, thi triển thủ đoạn độc ác như siêu hồn. Bây giờ Tô Mỗ không chết, ngươi lại muốn nhẹ nhàng bâng quơ, đem mối thù này bỏ qua hay sao? Là do đầu óc của ngươi không tốt, hay là do Tô Mỗ đầu óc không tốt vậy? Vẻ mặt Kim Quang Lão Tổ liền trầm xuống, hừ lạnh nói, Tô Bát Lưu, Lão Phu thương nghị với ngươi, đó là nhìn ở mặt mũi tư chất của ngươi, không nguyện ý để cho thiên kiêu bực này ngã xuống như vậy. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng tu vi thần hải cảnh của ngươi còn có thể làm gì được Lão Phu hay sao? Ta mặc dù ra phút này không làm gì được ngươi, nhưng ngươi nghĩ lại giống như ở trên Lăng Hải Tinh có thể tùy ý nghiền ép Tô Mỗ thì cũng không cách nào làm được. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trưởng đao quét qua, hướng rất nhiều tán tu ở bốn phía quát lạnh. Ta, Cửu Ảnh công tử Tô Bất Lưu, cùng với Kim Quang giáo là không đội trời chung. Ngươi không có phận sự, lập tức thối lui. Nếu như đã thương tới người vô tội thì đừng có trách Tô Mỗ là không cảnh cáo trước các ngươi. Âm thanh to lớn hòa trộn với tu vi chấn như thiên lôi, để cho hết thảy mọi người đều nghe được rõ ràng. Trong chớp mắt này, vô luận là những tán tu kia hay là hơn 10 vạn đệ tử Kim Quang giáo đều ngẩn người ra. Cho dù là mấy chục nữ tử xinh đẹp ở quanh Kim Quang Lão Tổ, trong đôi mắt nhìn về phía Tô Hàn cũng bắn ra màu sắc kỳ dị. Tô Bát Lưu, hắn là Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu. Cửu Ảnh công tử, quán quân của Thiên Kiêu tranh bá, dùng lực lượng một người quét ngang Tam giáo Cửu Lưu 72 tông, là thiên kiêu duy nhất sở hữu tư chất vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Trách không được, hắn lại quen thuộc như vậy. Trách không được ta nhất thời lại không nhớ ra, thấy quả đâu. Bởi vì chẳng qua chỉ được nhìn bức họa, mà cho tới bây giờ chưa thấy được chân thân. Vậy mà lại có thể là hắn. Bất quá hắn coi như có mạnh hơn, thì cũng không thể nào đối địch với hợp thể cảnh chứ. Đừng nói là Kim Quang Lão Tổ, cho dù là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, thì hắn cũng không phải là đối thủ. Nếu như vậy thì hắn đến cùng là lấy dũng khí và lực lượng từ đâu? Dũng khí cực lớn, quyết đoán kinh người, nhưng mà cách làm này có khác nào đi tìm cái chết đâu. Kiều Ảnh công tử Tô Bất Lưu, danh hiệu này sớm đã vang vọng khắp cả tinh vực hạ đẳng, nhất là sau khi thiên kiêu tranh bá diễn ra, cơ hồ là bất kỳ thế lực nào hay thậm chí trong giới tán tu cũng là danh nghe như sấm bên tai. Nhưng mà thanh danh có lớn thì cuối cùng cũng chỉ là thanh danh mà thôi. Tô Hàn mở miệng cảnh cáo như vậy, thế nhưng rất nhiều tán tu phảng phất như chỉ xem náo nhiệt, không hề có dáng vẻ muốn ly khai. Bọn họ đều đang ngó chừng Tô Hàn, bình phẩm từ đầu tới chân, giống như là cái người có kinh nghiệm quan sát vậy. Trong mắt của bọn họ thì tu vi của Tô Hàn và Kim Quang Lão Tổ chênh lệch quá xa. Một khi động thủ thì trong nháy mắt sẽ bị Kim Quang Lão Tổ đánh chết, mà bọn hắn thì khẳng định không thể rời đi. Một khi rời đi thì sẽ không còn cơ hội trở thành đệ tử của Kim Quang Lão Tổ nữa, thậm chí còn bị Kim Quang Lão Tổ ghi hận. Tô Bất Lưu, Kim Quang Lão Tổ đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, lại nói: Lão Phu cho người thêm một cơ hội, giờ phút này rời đi, không truy cứu chuyện lúc trước, Lão Phu coi như chưa từng phát sinh cái gì, mà còn thiếu người một cái nhân tình. Đánh rắm, trường đao của Tô Hàn quét qua, trên đó có đào mang xuất hiện, trực chỉ vào Kim Quang Lão Tổ. Tô Mỗ hôm nay nếu như tới, thì không quyết định đơn giản rời đi như vậy. Thù này không đợi trời chung, chính là hôm nay không giải quyết được người, thì ít nhất cũng phải thu chút tiền lãi. Âm thanh vang lên, trường đao của hắn vung mạnh, đao mang ngàn trượng tại lúc này kéo dài ra, trọn vẹn là ba đạo, theo ba cái phương vị thẳng tắp bổ xuống, mang theo tiếng nổ vang kinh người, bổ thẳng đến Kim Quang Lão Tổ. Chỉ bằng ngươi, mắt thấy đao mang bổ tới, Kim Quang Lão Tổ lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như Uất Trì Thiên Nam kia ở đây, Lão Phu không nói hai lời sẽ xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ vỏn vẹn là ngươi, Lão Phu còn không để vào mắt. Tiếng vang hiện lên, hắn nâng tay hướng hư không, kéo ba lần, chỉ thấy có ba vết nứt. Trong bàn tay khổng lồ tràn ngập hào quang kia, chộp vào ba đạo đao mang của Tô Hàn, răng rắc, nhất thời âm thanh đứt gãy chuyển ra. Đao mang dài 3.000 trượng không ngoài lệ tất cả đều bị bẻ gãy, nhưng vẻ mặt Tô Hàn không thay đổi bởi vì hắn đã sớm dự liệu một màn này. Cường giả tứ phẩm hợp thể cảnh luận về chiến lược thì mình giờ khắc này không thể chống đỡ, hắn cũng không muốn làm bị thương Kim Quang Lão Tổ. Hắn muốn giết chính là 10 vạn đệ tử Kim Quang giáo kìa. Đế Vương Hư Ảnh, Luân Hồi Vãng Sinh, Minh Hải Vô Nhai, Thanh Minh Tiên Điện, tứ đại bí thuật tiêu hao cả ngàn năm thọ nguyên thời khắc này được thi triển ra. Cùng lúc đó chiến lược Tô Hàn hoàn toàn bùng nổ, trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Hồ Lô Liệt Tiểu cũng xuất hiện, Tô Hàn ngửa đầu trực tiếp chút xuống một ngụm lớn. Oanh, khí tức thao thiên từ trên người Tô Hàn tràn ra, kéo theo vô tận uy áp quét ngang bát phương. Mà loại ba động khủng bố kia, để cho bất luận người nào ngoại trừ Kim Quang Lão Tổ đều phải biến sắc. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng nổi, một cái nhị phẩm thân hài cảnh làm sao có được khí tức như vậy. Cho dù là Kim Quang Lão Tổ, đồng tử cũng hơi co rút lại, cảm thấy có chút khó tin. Loại khí tức này cùng thời điểm ta hợp thể cảnh nhất phẩm là giống như đúc. Không, không phải giống như đúc, thậm chí còn mạnh hơn nhất phẩm. Cả này thật là nghịch thiên. Một cái nhị phẩm thần hài cảnh không quan trọng là có thể bộc phát ra chiến lược như vậy. Lúc trước Lão Phu còn tưởng rằng là hắn chỉ có thể vô địch dưới hợp thể cảnh. Hiện tại xem ra, hắn có thể cùng với nhất phẩm hợp thể cảnh so sánh. Hít sâu vào một hơi, trong mắt Kim Quang Lão Tổ đã lóe lên sát cơ kinh thiên. Kẻ này không chỉ là muốn đối địch với ta, mà lại có chiến lực và tư chất cỡ này, nếu như giữ lại sẽ thành đại họa. Đã như vậy thì để hắn chết ở chỗ này, tránh hậu hoạn về sau. Xoạt một tiếng, tu vi khí tức của tứ phẩm hợp thể cảnh trong chớp mắt này đều thể hiện ra. Uy thế như vội, cơ hồ hóa thành thực chất, dường như lấy Kim Quang Lão Tổ làm trung tâm, hóa thành một vòng lốc xoáy trực tiếp bao phủ ra khắp nơi. Nếu người đã muốn chết, vậy thì Lão Phu thành toàn cho ngươi. Hết sức bằng lãnh, Kim Quang Lão Tổ điểm chân xuống đất, thân ảnh khôi ngô giả nua quán lao vọt ra. Oanh một tiếng, tiếng vang thao thiên, một bàn tay đáng sợ bổ xuống, đem hư ảnh đế vương của Tô Hàn xé nát ra. Ngay sau đó vô tận hào quang hiện ra hóa thành hai nắm đấm to, hướng Thanh Minh Tiên Điện và Luân Hồi Vãng Sinh riêng phần mình oanh kích tới. Thanh Minh Tiên Điện biến ảo, dưới thần niệm điều khiển của Tô Hàn thẳng đến thập vạn đệ tử của Kim Quang Giáo. Nhưng mà tốc độ của Kim Quang Lão Tổ quá nhanh, không đợi Thanh Minh Tiên Điện triệt để buông xuống thì nắm đấm kinh người đã trực tiếp đánh lên, ầm một tiếng. Có tiếng nổ vang truyền ra, Thanh Minh Tiên Điện to lớn trong chớp mắt cũng trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó thì cách đó không xa không gian nổ tung, một đạo bí thuật khác của Tô Hàn là Luân Hồi Vãng Sinh cũng sụp đổ dưới một nắm tay khác của Kim Quang Lão Tổ. Cho đến giờ phút này thì tứ đại bí thuật có ba đạo đã tiêu tan giữa thiên địa, mà hết thảy những cái này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, bàn tay vũ động. Minh Hải Vô Nhai cuối cùng mang theo sóng lớn, cao cả trăm trượng, hướng về đệ tử Kim Quang Giáo chộp xuống. Úp! Nhưng đúng thời khắc này, tiếng quát vang của Kim Quang Lão Tổ lại truyền ra, hắn duỗi tay hướng Minh Hải Vô Nhai vỗ tới. Một cái vỗ này giống như không có lực lượng, lại giống như là vuốt ve vậy. Nhưng chính là cái loại đánh đơn giản này để cho sóng lớn trăm trượng kia âm mầm nổ tung. Toàn bộ Minh Hải Vô Nhai dưới bàn tay này vỡ ra thành từng mảnh, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Hô! Cả mặt Tô Hàn càng thêm âm trầm, thở vào một hơi. Đại năng, tứ phẩm hợp thể cảnh khủng bố như vậy. Chiến lược như thế hắn không phải là không biết, cũng không phải là không ngờ tới, nhưng mà chân chính giao chiến mới có thể cảm nhận rõ ràng, thực sự là quá mạnh. Còn thủ đoạn gì nữa thì cứ việc thi triển đi. Kim Quang Lão Tổ đứng đó, càng ngời thoạt nhìn phát tán ra, Kim Quang chói mắt. Trong cơ thể tiếng nổ vang lên, khí huyết bàng bạc tạo thành vòng xoáy tràn ngập lên đỉnh đầu. Tô Bát Lưu, xem trên mặt mũi tư chất kinh người của ngươi, lão phu ban đầu đã dự định buông tha cho ngươi lần này, nhưng ngươi lại muốn tự mình tìm chết. Không thể không thừa nhận, dùng tốc độ tu luyện của ngươi, dùng chiến lực khủng bố của ngươi, nhiều lắm cho ngươi thêm 100 năm thời gian, ngươi liền sẽ đi đến cấp độ giống như lão phu. Lão phu sẽ không thào hổ về rừng, càng không muốn để lại hậu hoạn, cho nên hôm nay người nhất định phải chết. Oanh một tiếng, thời điểm âm thanh vang lên, bước chân của Kim Quang Lão Tổ đạp lên mặt đất và có nhiều vết nứt dạn xuất hiện trên mặt đất đó, còn thân ảnh quán thì như một viên đạn pháo xông thẳng về phía Tô Hàn. Trong tầm mắt của Tô Hàn, thân ảnh Kim Quang Lão Tổ lúc này hóa thành một đạo trường hồng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hết sức hiển nhiên là Kim Quang Lão Tổ đã thật sự động sát tâm với Tô Hàn. Cho nên lúc này toàn lực ra tay, tuyệt không chủ quan. Ừ. Mắt thấy Kim Quang Lão Tổ xông tới, Tô Hàn đương nhiên sẽ không liều mạng với hắn. Liều mạng cũng tuyệt không phải đối thủ của Kim Quang Lão Tổ. Lúc này hắn bày ra Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, một bước bước ra thân ảnh trực tiếp biến mất, soạt một tiếng. Ngay tại thời điểm Tô Hàn biến mất thì có một cái đại thủ từ vị trí lúc trước của hắn duỗi ra, đem hư không này oanh thành mảnh vỡ. Sau, thân ảnh của Kim Quang Lão Tổ xuất hiện nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, tốc độ nhanh đến vậy sao? Lúc trước hắn đã thi triển xúc độ thành thốn, tu vi bùng nổ, tốc độ cơ hồ là đạt đến cực hạn, nhưng xem như là vậy vẫn như cũ ngay cả cái góc áo của Tô Hàn cũng không chạm được. Cả này thực sự quỷ dị đến cực hạn, mặc dù chiến lực vô phương chống lại ta, nhưng tốc độ này so với ta còn muốn nhanh hơn. Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Nếu như lần này để chắn còn sống sót rời đi, vậy thì lần sau gặp lại, người phải bỏ chạy chỉ sợ sẽ là ta. Nghĩ tới đây, hô hấp của Kim Quang Lão Tổ trở nên nặng nề, vẻ mặt hắn âm trầm, trong mắt che giấu sát cơ, tu vi lực lượng lần nữa bày ra, thần niệm quét đi. Sau khi phát giác được Tô Hàn, hắn lập tức lại hướng Tô Hàn vọt tới. Cấm chú phong không, một lời né lạnh lẽo từ hư không truyền ra. Theo lời nói này vang lên thì có vô tận mà pháp nguyên tố phun trào mà tới, hóa thành một tầng vắt ngăn nhàn nhạt, đem hư không phía trước của Tô Hàn trực tiếp cách ly. Oanh! Cũng ngay tại thời điểm cấm chú được thi triển, trong nháy mắt thì công kích đáng sợ của Kim Quang Lão Tổ đã tới gần. Dưới tiếng nổ vang, cấm chú phong không hình thành vách ngăn đã trực tiếp sụp đổ, nhưng vẻ mặt Tô Hàn không thay đổi, khóe miệng vậy mà còn nhấc lên nụ cười lạnh. Cái này dù sao cũng là cấm chú trung cấp, thực lực Kim Quang Lão Tổ mặc dù đáng sợ, nhưng có thể đem cấm chú này bẻ gãy nghiền nát, chung quy vẫn cần một chút thời gian, mà mượn nhờ chút thời gian này cấm chú thứ hai của Tô Hàn lại phát ra, cấm chú khốn long. Dưới tiếng quát thì ma pháp nguyên tố lần nữa ngưng tụ, giống như lần ở trong Thiên Kiêu tranh bá vậy, có 4 bàn tay hư ảo khổng lồ được ngưng tụ ra. Đã sớm nghe nói là tu vi ma pháp của Cửu Ảnh công tử cực cao, hiện tại xem ra đúng là như vậy. Kim Quang Lão Tổ xông lên nhìn chằm chằm vào 4 bàn tay khổng lồ, cười lạnh nói: "Đáng tiếc chính là tu vi ma pháp của ngươi có cao hơn, cho dù ngươi có thể thi triển cấm chú thì cuối cùng cũng không phải là pháp thánh. Không phải là pháp thánh thì ngươi không làm gì được lão phu." Cho dù có thi triển nhiều cấm chú thì có ích lợi gì? Soạt một tiếng, lời nói vang lên, Kim Quang Lão Tổ căn bản không có thi triển bất kỳ thuật pháp gì, vỏn vẹn chỉ dùng bàn tay kinh người, hướng bốn cái bàn tay hư ảo do cấm chú của Tô Hàn tạo thành quét ngang. Ầm một tiếng, thời điểm cả hai tiếp xúc có tiếng nổ vang trầm đục truyền ra, rơi vào trong tai đám đệ tử Kim Quang Giáo bốn phía và rất nhiều tán tu ở chung quanh, giống như là màng nhĩ muốn bị chấn bể vậy. Có không ít hóa linh cảnh và mặt tái nhợt phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Mà giờ khắc này trên hư không, bàn tay của Kim Quang Lão Tổ mảy may không có chuyện gì, thế nhưng khốn long của Tô Hàn đã có hai bàn tay hư ảo bị sinh sinh oanh nát. Kim Quang Lão Tổ đang oanh kích bàn tay hư ảo thứ ba. Hai bàn tay hư ảo cuối cùng này cho dù là không chịu nổi lực lượng của Kim Quang Lão Tổ nhưng có thể kiên trì được hai cái chớp mắt. Hai cái chớp mắt này thì lại tranh thủ cho hai đại cấm chú. Hắn muốn ở trong hai chớp mắt này thi triển cấm chú thứ ba và tranh thủ được thêm ba cái chớp mắt nữa. Cấm chú hư ảo, ông một tiếng, trong tiếng quát to của Tô Hàn, giữa đất trời có tiếng ong ong rung động. Động tĩnh khổng lồ xuất hiện, nhưng lại không nhìn thấy một chút gợn sóng nào. Chỉ có khi Tô Hàn mở miệng mới biết là hắn đang thi triển cấm chú thứ ba. Đáng chết, Kim Quang Lão Tổ hừ lạnh, trong lòng hắn đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Hắn không muốn cùng Tô Hàn dây dưa lãng phí thời gian. Trong mắt hắn cho dù Tô Hàn có thi triển nhiều bí thuật, hắn cũng có thể xé nát toàn bộ, dễ như trở bàn tay. Mà trên thực tế đích thực là như vậy. Vô luận là thuật pháp gì Tô Hàn đều không thể ngăn trở oanh kích của Kim Quang Lão Tổ. Nhưng mà để cho Kim Quang Lão Tổ nóng nảy là cái loại tốc độ khủng khiếp của Tô Hàn. Hắn có lòng tin đem Tô Hàn đánh chết, nhưng loại lòng tin này phải xây dựng ở trên cơ sở là hắn có thể đuổi kịp Tô Hàn cái đã. Nhìn thân sắc bình tĩnh của Tô Hàn, Kim Quang Lão Tổ luôn có một loại cảm giác bị âm mưu bao phủ. Nhưng âm mưu này đến cùng là cái gì, lão không biết. Lão chỉ biết là nếu như có thể cấp tốc đem Tô Hàn đánh chết thì cho dù nhiều âm mưu cũng là vô dụng thôi. Vỡ cho ta. Kim Quang Lão Tổ hừ lạnh. Trên nắm tay của hắn, lực lượng tu vi cấp tốc ngừng tụ lại, đem khốn long thứ ba, thứ tư đều đánh thành hư vô. Nhưng cũng vào thời khắc này âm thanh quát lớn của Tô Hàn lại truyền ra. Cấm chú chảm tinh. Xoạt một tiếng. Ở trên hư không có vết nứt xuất hiện, vết rách xé ra cả vạn dặm. Từ trong vết nứt kia có một đạo hào quang kinh người nhanh chóng lan ra. Bất luận người nào cũng thấy được rõ ràng, sau khi quang mang này xuất hiện thì càng lúc càng lớn, sau cùng tạo thành một đạo đao mang khủng bố dài cả vạn trượng. Đạo đao mang kia chuyển tới uy áp như gợn sóng, khiến cho mọi người phải hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoài trừ Kim Quang Lão Tổ ra thì không có bất kỳ người nào cảm thấy là mình có thể sống sót dưới đao mang này. Tiểu tạp toái, người vẫn chưa xong có phải không? Mắt thấy đao mang vạn trượng này xuất hiện, Kim Quang Lão Tổ càng sốt ruột. Hắn căn bản không để đao mang này vào mắt. Thế nhưng Tô Hàn không ngừng thi triển thuật pháp như vậy, khiến cho hắn có chút đau đầu. Đường đường là đại năng, tứ phẩm hợp thể cảnh, nhưng trong giây lát, ngay cả một tên nhị phẩm thân hải cảnh cũng không giải quyết được. Việc này nếu như truyền ra ngoài, vậy thì cái mặt mò của mình còn giấu đi đâu. Diệt linh trưởng. Trong tiếng quát to, Kim Quang Lão Tổ lần đầu tiên thi triển thuật pháp của mình. Tu vi lực lượng hóa thành hào quang cấp tốc ngừng tụ trên hư không, hóa thành một bàn tay khủng bố cũng to lớn cả vạn trượng. Bàn tay này trong nháy mắt xuất hiện còn chưa có công kích, đã để cho hư không bốn phía liền sụp đổ. Là sụp đổ chứ không phải là chấn vỡ, thật giống như là ở phía trên hư không của tinh cầu, căn bản không chịu nổi uy áp của bàn tay này. Mà lực chấn động khủng bố từ bàn tay truyền lại để cho đám người bốn phía lại hít vào một ngụm khí lạnh. Chết! Kim Quang Lão Tổ gàng thét. Thời điểm bàn tay ép xuống thì độ lớn vạn trượng kia lại dùng tốc độ rất nhanh oanh một tiếng tập kích về phía Tô Hàn. Bàn tay đánh về Tô Hàn để cho không trung hơi run lên rồi dừng lại một chút. Đó chính là cấm chú thứ ba mà Tô Hàn thi triển ra, hư ảo. Nhưng bất kỳ cấm chú nào cũng không đỡ nổi diệt linh trưởng này của Kim Quang Lão Tổ. Thời điểm tiếng vang chuyển ra thì đạo cấm chú thứ ba cũng sụp đổ. Diệt linh trưởng to lớn cơ hội trong chớp mắt đã đi xuống dưới chảm tinh, chảm. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, trong chớp mắt, thân ảnh quán có vẻ ảm đạm đi một chút. Cùng lúc đó thì bàn tay hắn nâng lên, hướng về phía diệt linh trưởng của Kim Quang Lão Tổ đè xuống, xoạt. Nhất thời đao mang kinh khủng, năm vạn trượng kia chảm thẳng xuống phía dưới. Thời điểm mà diệt linh trưởng tiến lên thì đao mang cũng vừa vặn chém xuống, cả hai đụng nhau, răng rắc. Dùng điểm tiếp điểm làm trung tâm, có một đoàn gợn sóng kinh người bỗng nhiên bao phủ ra bốn phương tám hướng. Có không ít tán tu đứng trên hư không, dưới sự bao phủ của gợn sóng, thể xác trực tiếp hóa thành hai nửa, chỉ còn lại nguyên thần gào thét chói tai. Không tốt, trốn mau, quá kinh khủng. Đây là thực lực của đại năng hợp thể cảnh sau. Kiều ảnh công tử kia cũng đáng sợ đến cực điểm, lại có thể liều với Kim Quang Lão Tổ đến giờ mà không chết. Tô Bát Lưu này thực sự đã đủ để kiêu ngạo rồi. Người chính là động vật kỳ lạ như vậy. Rõ ràng dưới gợn sóng kia thân thể vỡ nát chỉ còn lại nguyên thần, nhưng vẫn không quên việc bình phẩm. Mặc dù loại gợn sóng này nguy hiểm cho tính mạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là ôm tâm tư muốn xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút xem Tô Bát Lưu này chết trong tay Kim Quang Lão Tổ như thế nào. Dù sao thì đây cũng là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Trong ngày bình thường thì cơ hội gặp hắn vô cùng khó khăn. Giờ phút này thật vất vả mới có cơ hội, có thể tận mắt chứng kiến loại yêu nghiệt này chết yểu. Bọn hắn cớ sao nguyện ý bỏ lỡ cơ chứ? Ở trên hư không, âm thanh thanh thúy chấn động truyền xa, nhưng thấy Kim Quang Lão Tổ dùng sức hung hăng nắm chặt lại, diệt linh trưởng to lớn, đem đào màng vạn trượng của Tô Hàng bắt lấy rồi trực tiếp bẻ gãy. Lão Tổ uy vũ, sư tôn vô địch. Tô Bát Lưu, ngươi sao có thể là đối thủ của sư tôn? Giờ phút này quỳ xuống, khấu đầu 10 cái với sư tôn, rồi xin lỗi, xin tha, nó không chừng sư tôn sẽ để cho người chết bớt đau nhức một chút. Chớ có phản kháng, cho dù ngươi có nhiều thuật pháp, thì nhưng tu vi của ngươi cuối cùng chỉ là thần hải cảnh, làm sao có thể thắng được sư tôn? Mắt thấy Trảm Tinh cũng phải vỡ vụn trong tay của Kim Quang Lão Tổ. Hơn 10 vạn đệ tử Kim Quang giáo liền bật cười ha ha. Bọn hắn ban đầu đối với Kim Quang Lão Tổ là tràn đầy lòng tin, giờ phút này loại lòng tin ấy càng để thằng bạo táp, cũng không xê xích gì nhiều. Tại thời điểm bọn hắn đang càn rỡ cười to thì ánh mắt Tô Hàn quét qua trên người bọn hắn. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu vốn đã không phải là Kim Quang Lão Tổ, mà đàn đám đệ tử Kim Quang giáo này. Soạt, diệt linh trưởng của Kim Quang Lão Tổ vẫn như cũ không chút tổn hại, lao thẳng đến Tô Hàn, mà thân ảnh Tô Hàn trong chớp mắt này cấp tốc trở nên ảm đạm. Ầm một tiếng, khi mà diệt linh trưởng quét qua, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp nổ tung, nhưng Kim Quang Lão Tổ lại nhướng mày, bởi vì thể xác Tô Hàn nổ tung lại không có chút máu tươi nào phun ra tung tóe cả. Đây rõ ràng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Cút ra đây cho lão phu. Diệt linh trưởng hơi dừng lại, thần niệm của Kim Quang Lão Tổ cấp tốc quét qua bốn phía. Thời điểm quét tới những đệ tử Kim Quang giáo, thần niệm của Kim Quang Lão Tổ bỗng nhiên dừng lại. Người dám? Cùng lúc đó có âm thanh quát to từ trong miệng Kim Quang Lão Tổ truyền ra. Lúc trước hắn còn đang nghi ngờ là Tô Bát Lưu này rõ ràng không phải là đối thủ của mình, tại sao lại muốn dây dưa với mình? Chẳng lẽ là cố ý muốn chết hay sao? Giờ khắc này hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, Tô Bát Lưu không phải nhắm vào mình mà nhắm vào 10 vạn đệ tử kia. Ngươi cảm thấy là Tô Mỗ dám hay không? Âm thanh bình thản từ trong đám thập vạn đệ tử Kim Quang giáo phát ra. Trong chớp mắt này 10 vạn đệ tử kia đều sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy thời gian tại khờ khắc này giống như đình chỉ lại. Bá. Ngay sau đó ánh mắt của bọn họ liền hướng về khu vực trung tâm nhìn lại. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh khôi ngô kia, những đệ tử Kim Quang giáo này vẻ mặt lập tức đại biến. Các ngươi không phải là ưa thích hò reo cổ vũ sao? Hiện tại Tô Mỗ cho các ngươi cơ hội để các ngươi tha hồ mà gieo hò. Tô Hàn mở miệng, bàn tay vung lên, mấy ngàn trượng đao mang từ trên cực dạ khuếch tán ra, từ trong đám 10 vạn người này quét ngang một vòng. Đáng chết, cứu ta! Phốc! Hàng loạt máu tươi lúc này phun ra tung tóe. Nhưng đệ tử Kim Quang giáo này tốc độ phản ứng cũng không chậm, cơ hồ nhìn thấy Tô Hàn xuất hiện trong đám người một cái, lập tức đã làm xong chuẩn bị và phòng ngự đẩy ra. Thậm chí có người bên ngoài đã lao ra bốn phương tám hướng mà bỏ chạy, nhưng bởi vì tu vi của bọn hắn thực sự là quá thấp đi. Kim Quang Lão Tổ thu đồ đệ chỉ nhìn tâm tình chứ không nhìn tư chất hay thực lực. Giống như thanh niên Kim Bảo lúc trước chỉ có tu vi hóa linh cảnh, vậy mà cũng có thể trở thành đệ tử của lão. 10 vạn người này dưới thần niệm của Tô Hàn, tu vi cao nhất cũng chỉ là thần hải cảnh mà thôi, mà cũng chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh là cao nhất. Loại tu vi này đối với Tô Hàn mà nói khác gì sâu kiến đâu. Không, phải nói là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bởi vậy tại thời điểm đao mang quét qua, nhóm người ở khu vực trung tâm đừng nói là ngăn cản, mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không riêng gì thể xác mà còn có nguyên thần cũng chết dưới đao mang của Tô Hàn. Một người, mấy vạn người, những tán tu đều mở to hai mắt mà nhìn, sắc mặt tái nhợt, nhìn đám thi thể đầy trên mặt đất. Ngay cả hô hấp của bọn họ tựa hồ cũng khó khăn. Dưới một đao này của Tô Hàn ít nhất có trên 4 vạn đệ tử Kim Quang giáo, thể xác bị chém thành hai nửa, nguyên thần cũng tiêu tán giữa thiên địa. Đốn mặt, tiếng giống giận của Kim Quang Lão Tổ lúc này truyền ra. Nói thật thì mấy vạn người này chết đi, Kim Quang Lão Tổ kỳ thực cũng không đau lòng. Ngược lại là những người này không có là làm lợi ích gì cho mình, vỏn vẹn là dưới tình huống tâm tình tốt mới thu làm đệ tử mà thôi. Kim Quang lão tổ quan tâm không phải mạng của những người này, mà là mặt mũi của mình. Đường đường là hợp thể cảnh đại năng, hơn nữa còn là tứ phẩm. Nhưng một thời gian dài cũng không đem một tên nhị phẩm thần hải cảnh đánh chết chưa nói, lại càng ở dưới một đao quán chảm diệt đi gần một nửa đệ tử của mình. Kim Quang lão tổ đủ có thể thấy được cái loại khinh thường và mỉa mai nồng đậm trên vẻ mặt của Tô Hàn. Tiểu tạp toái, Kim Quang lão tổ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn quát ầm lên. Hôm nay, nếu như thật sự để ngươi từ Phổn Vân Tinh rời đi, vậy thì từ nay về sau, Kim Quang lão tổ ta liền theo họ của ngươi. Tuyệt đối đừng nha. Tô Hàn tay phải cầm đao tay trái vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta sợ ngươi làm ô uế cái họ này. Đốn mặt, Kim Quang lão tổ càng phát ra chấn nộ. Bàn tay hắn duỗi ra hướng Tô Hàn ra sức vỗ một cái. Cấm, ầm. Nhưng thấy hư không bốn phía của Tô Hàn tất cả đều sụp đổ, mặt đất lúc này cũng bị xé nát ra. Từ xa nhìn lại có thể thấy một bàn tay cực lớn huyễn hóa ra giữa trời, đang cấp tốc thu nhỏ lại, mục tiêu chính là Tô Hàn. Tô mẫu muốn đi, ngươi ngăn cản được sao? Tô Hàn ngước mắt cười lạnh, bước chân đột nhiên bước ra, sư một tiếng, thân ảnh quán hóa thành một đạo trường hồng từ trong khe hở của bàn tay lao ra, để Kim Quang lão tổ xém chút là phun máu. Luận về chiến lược thì 10 cái Tô Hàn cũng không phải đối thủ của Kim Quang lão tổ, thế nhưng Tô Hàn lại có được loại tốc độ đáng sợ này. Kim Quang lão tổ không giữ được Tô Hàn thì làm cách nào mà đánh chết? Ngươi, cái đồ chết tiệt này, có bản lĩnh thì chính diện đấu với lão phu một trận. Kim Quang lão tổ phát ra tiếng rít gào. Chính diện đánh một trận sao? Thân ảnh của Tô Hàn hiện lên ở trước người một tên đệ tử Kim Quang giáo còn sống, trưởng đao quét qua chém chết người này. Sau khi chém xong mới lại nói, ngươi cũng là tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng cao quý, cái lời nói không có đầu óc như vậy còn có thể phun ra từ đằng mồm được sao? Nếu có thể, vậy sao ngươi không đi tìm những siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh mà đánh một trận chính diện đi, ở cái đồ đần độn kia? Ngữ khí của Kim Quang lão tổ hơi ngừng lại, chỉ cảm thấy trước ngực hốt hoảng. Hắn thực sự muốn đem Tô Hàn bắt lại, sau đó xinh xinh bóp chết, nhưng hắn có thể bắt được sao? Căn bản bắt không được. Siêu. Thân ảnh của Tô Hàn không ngừng lập lòe bốn phía, mỗi một lần chớp hiện đều mang đi vài cái đầu người và một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mà Kim Quang lão tổ ở đây thì không ngừng bùng nổ, lực lượng tu vi hiện ra, nhưng vẫn như cũ không đuổi kịp Tô Hàn. Theo thời gian trôi qua, 10 vạn đệ tử Kim Quang giáo đã càng ngày càng ít. Vẻ phách lối cuồng vọng trên mặt họ đã không còn nhìn thấy, có chăng chỉ là sự sợ hãi thật sâu. Sư tôn, cứu ta! Tiếng gào này không biết đã vang vọng bao nhiêu lần bên tai của Kim Quang lão tổ. Kim Quang lão tổ chỉ cảm thấy đầu óc mình đều muốn nổ tung. Tốc độ của Tô Hàn nhanh hơn hắn quá nhiều. Mỗi lần đều không đợi hắn xuất thủ cứu những đệ tử kia, thì đệ tử đã bị hắn đánh chết. Uy danh của Kim Quang lão tổ hắn, ngoại trừ tu vi hợp thể cảnh ra thì chính là mấy chữ bao che khuyết điểm. Vậy mà, thực sự là những đệ tử này của Kim Quang giáo, nếu không có Kim Quang lão tổ bao che khuyết điểm thì làm sao dám cản rỡ như vậy? Thế nhưng giờ khắc này trơ mắt nhìn Tô Hàn đem những đệ tử Kim Quang giáo từng cái đánh chết, mà Kim Quang lão tổ lại bất lực. Mà đối với Tô Hàn thì giết đám đệ tử Kim Quang giáo này cũng không hề cảm thấy quá phận. Mặc dù đây là thù hận giữa hắn và Kim Quang lão tổ, thế nhưng những đệ tử Kim Quang giáo này tính cách quá cản rỡ, hiếp yếu, sợ mạnh, hoành hành bá đạo, hoàn toàn là một đám sâu mọt của thế giới. Tô Hàn giải quyết bọn hắn coi như thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, làm sạch tinh không. Sắc trời cũng dần ảm đạm xuống. Nguyên bản đám tán tu xem náo nhiệt ở bốn phía cũng đều né ra một chỗ rất xa. Kim Quang lão tổ đã triệt để nổi điên, có vô số tiếng nổ không ngừng truyền ra, uy lực khủng bố, không cẩn thận một chút thì sẽ chết oan chết uổng trong tay hắn. Mà Tô Hàn lúc này dùng Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư tốc độ vô cùng đáng sợ, rốt cuộc đã đem tên đệ tử Kim Quang giáo cuối cùng đánh chết. Đây chỉ là tiền lãi thôi. Làm xong những thứ này, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía Kim Quang lão tổ. Việc này đến đây còn chưa tính là xong đâu. Ngày đó ngươi làm thế nào để thân thể của Tô Mỗ tan vỡ, nguyên thần trọng thương, Tô Mỗ sẽ đều hoàn trả lại cho ngươi. Âm thanh vang lên, Tô Hàn thở ra một hơi thu hồi cực dạ, hóa thành một đạo trường hồng lao lên phía trên mà đi. Ngươi không đi được. Nhìn thân ảnh của hắn, vẻ mặt Kim Quang lão tổ bỗng nhiên bình tĩnh lại, hai tay bốc lên có một viên hạt châu xuất hiện. Hạt châu này đen kịt, bên ngoài tạo thành một vầng sáng, từ ngoài nhìn lại tựa như bầu trời đêm, nhưng nhìn lên thì lại để cho người ta bị hãm sâu vào trong đó. Ông, mà trong nháy mắt hạt châu xuất hiện, không gian bốn phía rung động, sau đó tiêu tán ra từng khúc, một màn này cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy thân ảnh của Kim Quang lão tổ đang đứng trong một màu đen kịt, mà cái loại đen kịt này là không gian tiêu tán mới xuất hiện đen kịt. mà loại đen kịt này còn đang không ngừng khuếch tán ra từ 1 mét, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, vạn mét, cho đến cuối cùng không thể dùng mét để dùng làm đơn vị tính mà trực tiếp dùng đến dặm. Đen kịt này khuếch tán ít nhất phải đạt tới cả 100 vạn dặm. Thời điểm ngước mắt nhìn thì trên đỉnh bầu trời đều đen kịt một màu, có thể thấy những tinh cầu lấp lóe ở xung quanh. Sao? Ở chỗ rất xa, Tô Hàn đang gấp rút rời đi, thân ảnh bỗng nhiên lại dừng lại. Thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía Kim Quang Lão Tổ, thì đồng tử co vào, trái tim cốc tốc nảy lên. Ở trên người hắn có một cái chữ vật giới chỉ đang rung động dữ dội. Chấn động này càng lúc càng nhanh, nếu không phải Tô Hàn gắng sức áp chế, có lẽ sẽ đem chữ vật giới chỉ chấn vỡ. Cái đó là... Tô Hàn nhìn chòng chọc vào viên châu đen kịt trong tay của Kim Quang Lão Tổ, trong hai con ngươi sáng như sao, có hảo quang kinh thiên phát ra. Chí Tôn Bảo Châu. Bốn chỗ này xém chút Tô Hàn bật thốt ra khỏi miệng, cảm giác hưng phấn không có cách nào hình dung lan tràn từ tận đáy lòng. Đi mòn gót sắt tim chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công phu. Ta lần này đến Phổn Vân Tinh chỉ vì thu một điểm tiền lãi của Kim Quang Lão Tổ, chưa từng nghĩ tới ở trong tay hắn vậy mà cũng có một viên Chí Tôn Bảo Châu. Thân ảnh ban đầu muốn ly khai thì tại thời khắc này đã trực tiếp dừng lại. Không chỉ dừng lại mà thân ảnh Tô Hàn từ giữa hư không hạ xuống, vọt thẳng tới Kim Quang Lão Tổ. Sao? Kim Quang Lão Tổ đang theo dõi Tô Hàn, khi thấy Tô Hàn không ngờ quay đầu lại, lông mày không khỏi nhíu. Nhíu lại. Tiểu tạp toái, ngươi còn dám trở về. Lão Phu nguyên bản không quyết định sử dụng thần châu này, bởi vì nó sẽ để Lão Phu bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng ngươi thực sự là đáng chết. Bất quá đã không quan trọng nữa. Nếu như Lão Phu đã quyết định vận dụng dung thần châu, vậy thì ngươi trở về hay thoát đi cũng là vô dụng thôi. Mặc dù cái này sẽ để cho tu vi của Lão Phu ngã xuống một cảnh giới, thế nhưng có thể dung hợp loại thần phách như của ngươi, ngươi có tư chất như vậy thì cũng đáng giá. Âm thanh ra rơi xuống, Kim Quang Lão Tổ thở sâu một hơi để cho hạt châu màu đen kia phiêu phủ trước mắt, mà hai tay hắn lúc này kéo dài ra, có một cỗ khí huyết nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay phun trào ra, xoạt một tiếng. Khí huyết này xuất hiện để cho hạt châu màu đen kịt kia hắc quang đại thịnh và phía trên chuyển ra lực thôn phệ kinh người, tựa như há cái miệng rộng hướng về phía bàn tay của Kim Quang Lão Tổ cắn nuốt vậy. Chớp mắt này, tay trái và tay phải của Kim Quang Lão Tổ trực tiếp nổ tung, khí huyết thao thiên từ bên trong phun ra, tất cả đều dung nhập vào trong hạt châu màu đen. Mà theo hạt châu này thôn phệ, khí huyết tuôn ra càng ngày càng nhiều. Thân thể vốn là cường tráng của Kim Quang Lão Tổ dùng tốc độ cực nhanh mà khô quắt xuống. Da thịt trắng nõn thì lúc này khô héo, nếp xoăn nếp uốn nổi lên, sợi tóc cũng trong nháy mắt giống như trải qua cả 100 vạn năm, nháy mắt nhuộm màu trắng. Thân ảnh cao gần 2 mét của hắn trong chớp mắt liền biến thấp xuống, hóa thành một lão đầu, chỉ có từng đâu đó 1,5 mét thôi. Nhìn một cái thì Kim Quang Lão Tổ thời khắc này cùng với lúc trước là hoàn toàn khác biệt, mà ở phía xa xa Tô Hàn đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng Kim Quang Lão Tổ vọt tới. Hắn nhìn thấy rõ ràng biến hóa của Kim Quang Lão Tổ, cũng nghe được lời nói của lão ta. Hắn đã đoán ra Kim Quang Lão Tổ đang thi triển một loại thuật pháp cực kỳ khủng bố. Thế nhưng vô luận là hạng thuật pháp gì đối với Tô Hàn mà nói, đều mảy may vô dụng. Ở trong tay hắn có một viên đá màu đen nhánh đã xuất hiện. Đây chính là độc đan mà Thánh Đan Đế Quân đưa cho. Nguyên bản là Tô Hàn không quyết định dùng độc đan ở trên thân một tứ phẩm hợp thể cảnh như Kim Quang Lão Tổ, như vậy là lãng phí chí bảo. Thế nhưng Chí Tôn Bảo Châu xuất hiện lại để cho Tô Hàn nháy mắt phải cải biến suy nghĩ. Ở trong chữ vật giới chỉ, Chí Tôn Vương Miện chấn động càng thêm kịch liệt, giống như lúc hắn đạt được viên Chí Tôn Bảo Châu ở trong tay Tam Đại gia tộc vậy. Viên Chí Tôn Bảo Châu kia không biết là bị vật làm bằng vật liệu gì che giấu, mà ở trong miệng của Tam Đại gia tộc nó lại biến thành Chấn Vận Châu. Lúc đó Chí Tôn Vương Miện mặc dù có cảm ứng, nhưng không giống như thời điểm nhìn thấy viên Chí Tôn Bảo Châu thứ hai trực tiếp dung hợp với hắn. Giờ khắc này, ở trong tay của Kim Quang Lão Tổ là một viên Chí Tôn Bảo Châu, cùng với cái viên Chấn Vận Châu kia là cũng khá là tương đương, đều bị một tầng chất liệu không biết là gì bao phủ lấy. Vương Miện Chí Tôn có thể cảm ứng được, nhưng mà chưa đến tay Tô Hàn thì vô phương dung hợp. Viên Bảo Chí Tôn Bảo Châu thứ tư, trong lòng của Tô Hàn thì thào, nếu lại lấy thêm viên này nữa và chỉ cần thiếu 3 viên, là ta có tập hợp đủ cả 7 viên Chí Tôn Bảo Châu, đến lúc đó có thể để cho vị cường giả kia đem Thanh Giao giải cứu ra. Vì Thanh Giao thì đừng nói là một viên độc đan, coi như là đem tất cả 10 viên độc đan mà Thánh Đan Đế Quân ban tặng dùng hết thì đã làm sao. Dưới cơn cấp bách, tốc độ của Tô Hàn lại càng tăng nhanh, đã cách Kim Quang Lão Tổ chỉ còn có mấy triệu dặm thôi. Loại khoảng cách này đối với Tô Hàn bây giờ cũng chỉ là sự tình của một giây đồng hồ. Thế nhưng mà cũng chính trong giây đồng hồ này, tu vi tứ phẩm hợp thể cảnh của Kim Quang Lão Tổ bỗng nhiên rớt xuống một cảnh giới, đạt tới tam phẩm hợp thể cảnh. Một cảnh giới rơi xuống này giống như hóa thành vô tận khí huyết và lực lượng để cho hạt châu màu đen kia thôn phệ. Ông... Trong chớp mắt này âm thanh hiện ra. Quang mang đen kịt trăm vạn dặm lúc trước tới khắc này lại khuếch tán ra, ngàn vạn dặm, một triệu dặm, một tỷ dặm. Cho đến trong chớp mắt, toàn bộ hư không của Phổn Vân Tinh đều hóa thành đen kịt. Tất cả mọi người trên Phổn Vân Tinh ngước mắt lên, đồng tử co vào không thể nào tin được. Thời khắc này Phổn Vân Tinh không có bầu trời, không có tầng ngoài tinh cầu luôn. Phảng phất bọn hắn đưa tay liền có thể chạm đến tinh không luôn. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Ngoại trừ bùn đất dưới chân thì trên đỉnh đầu của bọn hắn chính là tinh không, không có lớp bảo vệ tinh cầu nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Phổn Vân Tinh này không thấy bầu trời rồi. Trời ạ, cái này làm sao có thể? Vô số người biến sắc kiếp sợ dị thường, liền ngay cả linh thú trên Phổn Vân Tinh thời khắc này cũng nóng nảy. Mà vị trí của Kim Quang Lão Tổ ở trước mặt hạt châu màu đen đã đem khí huyết tu vi triệt để thôn phệ. Hai con ngươi của Kim Quang Lão Tổ đã đục ngầu không chịu nổi. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thẳng về phía Tô Hàn. Tiểu tạp toái, người nhất định là phải chết, lão phù sẽ thành toàn cho ngươi. Soạt một tiếng, bàn tay hắn vung lên, hạt châu bỗng nhiên lao ra, có khói đen thao thiên bốc ra từ đó. Dung thần, hai chữ ngắn ngủi từ trong miệng Kim Quang Lão Tổ phun ra, nhưng giống như là dẫn động lôi mình vô hình, làm cho bên trên Phổn Vân Tinh chỉ còn âm thanh quán truyền lại. Khói đen tàn phá bừa bãi, phô thiên cái địa như bão cát cuốn tới. Tô Hàn từ trong khói đen này có thể cảm nhận được một cỗ gợn sóng cực kỳ kinh người. Dưới gợn sóng này, chính mình vốn có khả năng là một giây đi được mấy trăm vạn dặm, nhưng hiện tại là rớt xuống 10 lần, biến thành giống như rùa bò vậy. Thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không hề dừng lại. Ở kiếp trước thì loại nguy cơ thế này hắn đã trải qua rất nhiều, và kiếp này cũng đã trải qua mấy lần rồi. Chí Tôn Bảo Châu đang ở trước mắt, trong tay hắn lại có độc đan của Thánh Đan Đế Quân cấp cho. Tô Hàn có lòng tin và nắm chắc là đem Kim Quang Lão Tổ đánh chết, đem Chí Tôn Bảo Châu đoạt tới. Soạt, khói đen tràn ngập tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã vượt qua mấy trăm vạn dặm, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tô Hàn, đem hắn bao phủ lại. Trong nháy mắt bị bao phủ, thân ảnh của Tô Hàn đã bị giam cầm giữa hư không, cho dù dốc hết toàn lực cũng căn bản không cách nào di chuyển nửa phân. Bất quá vẻ mặt Tô Hàn lại không đổi sắc, bởi vì hắn sớm đã đoán trước, mặc dù là Kim Quang Lão Tổ chỉ là hợp thị cảnh, lại thi triển căn bản không phải uy lực của bản thân Chí Tôn Bảo Châu, nhưng bất kể nói thế nào thì cái miếng hạt châu màu đen này vẫn ẩn giấu Chí Tôn Bảo Châu ở bên trong. Cho dù bắt chước lực lượng của Chí Tôn Bảo Châu thì khói đen này cũng đủ để đem mình giam cầm. Mà suy nghĩ trong lòng của Kim Quang Lão Tổ cũng dễ thấy, không phải là muốn đem Tô Hàn đánh chết, hắn muốn đánh tan thần phách của Tô Hàn, tựa như đoạt xá vậy, để cho hết thảy của Tô Hàn đều trở thành của hắn. Bởi vậy mà thời điểm khói đen đem Tô Hàn giam cầm thì thân ảnh của Kim Quang Lão Tổ lập tức động ngay, hắn nhấc chân tiến vào hắc vụ, trong chớp mắt tiếp theo đã đứng ở trước người Tô Hàn. Loại tốc độ này so với tốc độ tứ phẩm hợp thể cảnh quán lúc trước thì lại nhanh hơn rất nhiều, ngay cả một chớp mắt cũng không dùng tới. Từ nay về sau, người chính là ta. Kim Quang Lão Tổ mở miệng, bàn tay duỗi ra hướng mi tâm của Tô Hàn vồ tới. Nằm mơ. Đúng vào thời khắc này, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Thể xác quán tuy nói không thể động đậy, nhưng độc đan này đã sớm bị hắn đặt xuống thần niệm rồi. Bây giờ thời điểm mở miệng, thần niệm của Tô Hàn khẽ động liền dẫn dắt viên độc đan kia trực tiếp nổ tung. Oanh một tiếng, âm thanh thao thiên giống như thế giới hủy diệt, trong nháy mắt đã chuyển khắp cả Phổn Vân Tinh. Loại tiếng vang này để cho hạt châu màu đen kia, vốn đã giam cầm Tô Hàn giống như dự tính của Kim Quang Lão Tổ, thì vẻ mặt lão lúc này cũng đại biến, soạt. Sau một khắc, theo tiếng vang truyền ra, viên độc đan kia nổ tung, lập tức có một đạo gợn sóng khuếch tán ra. Gợn sóng này nhìn như trong suốt, giống như căn bản không có lực uy hiếp gì. Nhưng trong chớp mắt này ở chỗ Kim Quang Lão Tổ đại biến sắc mặt, lại biến thành kịch biến. Cái gì? Hắn gào thét, càng không lo tới việc dung thần nữa, thân ảnh chỉ còn cao có 1,5 mét nhanh chóng bạo lui ra ngoài. Từ trong gợn sóng này, Kim Quang Lão Tổ cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử chưa từng có. Xác thực mà nói thì đây không phải nguy cơ sinh tử, mà chỉ có chết chứ không có sinh. Đáng chết, đây là gợn sóng thiên đế cảnh, đây là uy áp thiên đế cảnh. Người làm sao có thể có đồ vật khủng bố như vậy? Trong tiếng rít gào, Kim Quang Lão Tổ điên cuồng chạy trốn, hết thảy phòng ngự cũng được thi triển ra. Trọn vẹn ba kiện thượng phẩm nguyên khí là áo giáp cấp bậc phòng ngự, trừ cái đó ra thì còn có rất nhiều loại thuật pháp phòng ngự bị Kim Quang lão tổ thi triển ra trong tốc độ đảo sinh đánh vào cơ thể mình. Hắn mượn nhờ khói đen do hạt châu này phun ra, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, muốn chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng coi như hắn có nhanh thì cũng không thể nhanh hơn gợn sóng kia được. Ông một tiếng. Tiếng chấn động, gợn sóng vù vù lan ra, chỉ trong nháy mắt đã lan tràn cả ức vạn dặm. Thân thể của Kim Quang lão tổ rung mạnh, trơ mắt nhìn gợn sóng kia quét qua người mình mà bất lực. Không có tiếng nổ, cũng không có động tĩnh kinh người, hết thảy tựa hồ bình thản như vậy. Rất nhiều phòng ngự ở trên người Kim Quang lão tổ âm mầm tan vỡ. Ba kiện áo giáp, phòng ngự là thượng phẩm minh khí cũng trực tiếp tiêu tán, mà còn không phải tiêu tán từng kiện, mà ba kiện cùng tiêu tán một lúc. Thân thể hắn trong thần sắc kinh khủng cũng dần dần hóa thành điểm sáng. Nguyên thần của hắn hiện ra trong thân xác lại cũng giống như thân xác vậy, từng chút một biến mất. Không, hai con ngươi của Kim Quang lão tổ đỏ hồng, trợn muốn nứt mắt ra. Cái loại tử vong rõ ràng này nhưng lại để cho người ta không có sức chống cự, cảm giác này choán biệt quất đến cực hạn, nhớ tới từng mảnh nhân sinh phía trước. Bởi vì trong Thanh Hoàng giáo có một ít người trả thù lao cỡ lớn, hắn không có chống lại nổi dụ hoặc cho nên ra tay với Tô Bát Lưu. Tô Bát Lưu không chết, lại buông xuống ngay hẳn, ngay ngày hắn tuyển nhận đệ tử, dùng tốc độ cực nhanh giết hết 10 vạn đệ tử quán, khiến hắn không thể làm gì. Tại thời điểm hắn quyết định, liều mạng tu vi rớt xuống một cấp độ, phải tu luyện thêm mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, thì cũng phải là đem thần phách của Tô Bát Lưu dung nhập vào, đem đối phương đánh chết. Thì Tô Bát Lưu cũng đồng dạng lấy ra một viên độc đan khủng bố. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Trong lòng của Kim Quang lão tổ đang hỏi mình như vậy. Rõ ràng đã bỏ ra đại giới như thế rồi, rõ ràng đều đã muốn đem Tô Hàn đánh chết, đem thần phách dung hợp rồi, nhưng vì sao mọi chuyện lại chuyển biến thế này? Gợn sóng mang theo uy áp của thiên đế cảnh và độc đan, làm sao hắn có được? Phải biết rằng độc đan như thế ít nhất phải thất phẩm đan sư mới có thể luyện chế ra. Ở trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng này, cường giả thiên đế cảnh thì có không ít, nhưng có thể vừa là thiên đế cảnh lại vừa là thất phẩm đan sư liệu có mấy người đây? Vì sao Tô Bát Lưu này lại nhận biết một cường giả như vậy? Mà vì sao cường giả như thế lại đem đồ vật chân quý như vậy đưa cho hắn? Vì sao hắn có được giặc vật phẩm này, không sớm thi triển một chút đi? À, Kim Quang lão tổ tóc tai tán loạn giống như điên cuồng, thời điểm chỉ còn là cái đầu, liền hướng Tô Hàn nhìn lại. Tiểu tạp toái, người sẽ chết không yên lành, cho dù lão phu hóa thành quỷ hồn cũng phải nguyền rủa ngươi, hình thần câu diệt. Tô Hàn bình tĩnh đứng đó ở trên hư không, nhàn nhạt nhìn Kim Quang lão tổ. Độc đan kia hóa thành gợn sóng đối với hắn lại không ảnh hưởng chút nào, lướt qua hai bên. Dưới uy lực của độc đan, khói đen vây hắn cũng đã tiêu tán đi rất nhiều, để hắn khôi phục lại năng lực hành động. Thời điểm bàn tay lật ra lại là mấy miếng độc đan xuất hiện trong tay Tô Hàn. Biết không, Tô Hàn thản nhiên nói, đây chính là đồ vật đánh chết ngươi. Mặt của Kim Quang lão tổ xám như tro, đồ vật kinh khủng như thế hắn dĩ nhiên là nhận biết. Mới vừa rồi trong nháy mắt vật phẩm này nổ tung mới khiến cho hắn sắp ngắc ngoài tử vong. Con người đều là như vậy. Tô Hàn nhìn thân thể Kim Quang lão tổ tiêu tán mà lắc đầu thở dài. Nếu như ngày đó mà ngươi không ra tay với Tô Mỗ thì làm sao có kết cục của ngày hôm nay? Ngươi mạnh cho nên ở trên lăng hải tinh xém chút đánh chết Tô Mỗ. Ngươi yếu cho nên giờ khắc này chết trong tay Tô Bát Lưu ta. Được làm vua, thua thì làm giặc. Ngươi cũng đã sống mười mấy vạn năm rồi. Đạo lý này chẳng lẽ không hiểu sao? Ta hiểu. Như thế nào không hiểu chứ? Kim Quang lão tổ chỉ còn lại nửa cái đầu, tiếng gào thét từ trong nguyên thần truyền ra. Nhưng liền xem như là hiểu, ta cũng không phục. Ta cũng vẫn muốn nguyền rủa ngươi. Vậy thì kệ ngươi. Và mặt Tô Hàn lạnh lẽo, cười lạnh nói. Nguyền rủa thì cũng phải có mạng mới được. Ngươi muốn trở thành quỷ hồn thì ít nhất phải giữ được hồn phách của mình. Mà giờ khắc này thì ngươi sắp hình thần câu diệt rồi. Soạt. Âm thanh vang lên. Thể xác và nguyên thần của Kim Quang lão tổ cũng hoàn toàn biến mất, một đời hợp thể cảnh đại năng cứ như vậy tử vong. Theo sự tử vong của hắn thì hạt châu đen kịt kia tản ra khói đen nồng đậm, dường như không có nguồn dẫn dắt, cấp tốc co vào, rồi rất nhanh hoàn toàn biến mất. Tô Hàn đem độc đan thu hồi lại, sau đó vung tay lên, đem hạt châu chộp vào trong tay. Hắn nhìn địa phương mà Kim Quang lão tổ biến mất im lặng hồi lâu. Oai của độc đan giờ khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Kim Quang lão tổ là tứ phẩm đại năng hợp thể cảnh, nhưng dưới độc đan này lại không hề có một chút lực lượng phản kháng nào, hết thảy phòng ngự đều yếu ớt như tờ giấy mỏng, căn bản không thể ngăn cản gợn sóng xâm nhập. Mà Tô Hàn biết nếu như đem Kim Quang Lão Tổ đổi thành một đạo tôn cảnh thì kết quả cũng giống như vậy. Ngoài của thiên đế, ngoài trừ đồng cấp ra thì không người nào có thể ngăn cản. Tại thời điểm Tô Hàn lắc đầu thì gợn sóng của độc đan phát tán ra vẫn chưa có dừng lại, cấp tốc tản ra bốn phía. Tô Hàn cũng vô phương ngăn cản, ngăn không được. Hắn có thể làm chỉ là dẫn động cho miếng độc đan này nổ tung. Còn xuất hiện dạng hậu quả gì, hắn căn bản không quản được. Ở dưới những tiếng vang trầm đục, mặt đất của Phồn Vân Tinh cấp tốc dạn nứt ra. Sau đó thì giống như thể xác và nguyên thần của Kim Quang Lão Tổ vậy, dần biến mất. Loại tốc độ này thoạt nhìn thì chậm nhưng kỳ thực là rất nhanh. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì hết thảy những người trên Phồn Vân Tinh tất cả đều biến mất, trong đó bao gồm cả những tán tu thích xem náo nhiệt kia. Đối với những tán tu này, Tô Hàn cũng chả thèm quan tâm, chết cũng là đáng. Lúc trước Tô Hàn đã từng cảnh cáo bọn hắn, nhưng bọn hắn căn bản không để trong lòng, thậm chí còn mong mỏi có thể tận mắt chứng kiến đệ nhất vạn cổ yêu nghiệt Tô Bát Liêu chết trong tay của Kim Quang Lão Tổ. Đối với loại người này, đừng nói là đi cứu bọn họ, nếu như có cơ hội, Tô Hàn còn muốn đem bọn họ đánh chết cơ. Mà ngoại trừ những tán tu này thì những sinh linh trên Phồn Vân Tinh khác, Tô Hàn chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Xác thực mà nói thì những sinh linh này không bao gồm cả nhân loại, nơi nhắm vào chỉ vọn vẹn là linh thú mà thôi. So sánh với nhân loại thì những linh thú này có đôi khi đáng yêu hơn nhiều. Thời gian trôi qua, ở nơi này, nghe được tiếng của Phồn Vân Tinh đã triệt để tiêu tán. Một hành tinh nguyên bản dưới một viên độc đan của Tô Hàn cứ như vậy biến mất. Từ nay về sau không còn Phồn Vân Tinh, không còn Kim Quang Giáo, ngoài của độc đan khủng bố như vậy. Chí Tôn Vương Miện chắc cũng chờ sốt ruột rồi ha. Tô Hàn nhìn Phồn Vân Tinh biến mất trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu cười một tiếng. Trong chữ vật giới chỉ của hắn, Chí Tôn Vương Miện chỉ còn xém trực tiếp là chấn vỡ giới chỉ để lao ra. Giờ phút này tâm thần khẽ động, Chí Tôn Vương Miện nổi lên. Trong nháy mắt xuất hiện thì hạt châu màu đen trong tay hắn cũng run rẩy kịch liệt. Sau một lát thì soạt một tiếng, hạt châu màu đen này giống như được dẫn dắt phóng thẳng tới Chí Tôn Vương Miện. Một màn này giống hệt như chấn vận châu lúc trước. Chỉ bất quá giờ phút này không có vương gia lão tổ truy sát, cũng không có tinh không cự thú đứng nhìn. Phồn Vân Tinh biến mất, lúc này Tô Hàn đang đứng giữa tinh không. Thời điểm cho hạt châu màu đen kia đi tới trước Chí Tôn Vương Miện thì tầng ngoài bóng loáng của nó bỗng nhiên xuất hiện vết nứt và nổi lên những tiếng lạch tạch. Theo vết nứt đầu tiên xuất hiện thì vết thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi càng nhiều vết nứt lít nhà lít nhít đem trọn vẹn cả hạt châu phủ kín, cho đến thì thực sự không còn cách nào. Thời điểm xuất hiện càng nhiều vết dạng, tầng ngoài của hạt châu màu đen này trực tiếp nổ tung. Thực sự là tiếng nổ thao thiên, âm thanh để cho cả trăm tinh cầu bốn phía có thể nghe thấy. Mà thời điểm nó nổ tung, có một vệt hào quang màu xanh lục từ trong vết nứt bốc lên. Đồng tử của Tô Hàn co lại, nhịn không được bật cười ha ha. Quả nhiên là Chí Tôn Bảo Châu. Loại vật phẩm này đã trân quý như thế nào? Và Tô Hàn cần thiết ra làm sao? Thực sự ở thời khắc này chân chính được thể hiện ra, Tô Hàn lúc này mới có thể yên tâm. Mà bây giờ hào quang màu xanh lục kia phô thiên cái địa, đem tinh không bốn phía chiếu rọi cho sáng rực lên một màu xanh. Rõ ràng chỉ là một loại màu sắc thôi, thế nhưng mà cùng với mấy cái màu sắc lúc trước hòa lẫn vào đỏ, chanh, vàng, lục, tựa như một dải thần hà vô cùng đẹp mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn, quả Chí Tôn Bảo Châu thứ tư triệt để chóc ra, trong lúc run rẩy nó chậm rãi dung hợp vào Chí Tôn Vương Miện. Dường như là một hài tử lạc đường không biết bao nhiêu năm tháng, một lần nữa trở về vòng tay ôm ấp của mẫu thân. Cả hai dần dần dung hợp, màu xanh đậm tràn ra bốn phía cũng cấp tốc cò lại. Sau khi triệt để dung hợp thì quang mang cũng tiêu tán. Ánh sáng đến từ ba viên Chí Tôn Bảo Châu khác cũng mở đi. Giờ phút này nhìn Chí Tôn Vương Miện cùng với một cái vương miện phổ thông chả có gì khác nhau. Còn kém ba viên, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, đem Chí Tôn Vương Miện thu hồi lại, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt. Không nghĩ tới là Chí Tôn Vương Miện làm toàn bộ ngân hà tinh hệ phải khiếp sợ, vậy mà có ba viên Chí Tôn Bảo Châu lại ở trong tinh vực hạ đẳng, càng có một viên nằm trên tinh cầu phế khí như là đại lục Long Võ. Vậy thì ba viên còn lại lưu lạc ở đâu? Là trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực hay là thánh vực đây? Thành giao, chỉ còn thiếu ba viên nữa thôi. Tô Hàn ta không có năng lực, cho dù sống lại một đời, nhưng chỉ có thể dùng loại biện pháp này để tới cứu ngươi. Chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta. Nghĩ đến đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lần nữa nuốt vào một ngụm liệt tiểu, rồi bày ra tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Phồn Vân Tinh biến mất, Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu dung hợp lại. Lần này tạo thành động tĩnh to lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều người chú ý. Mặc dù nơi này chỉ là khu vực của tinh cầu trung đẳng, rất khó xuất hiện siêu cấp đại năng như là đạo tôn cảnh. Chỉ khi nào sự tình mà Chí Tôn Vương Miện bị chuyển đi, thì Tô Hàn sẽ trở thành mục tiêu công kích, bởi vậy mà hắn không nên ở lại lâu. Mà cũng tại thời điểm Tô Hàn mới rời đi không lâu thì có từng đạo thân ảnh từ tinh không xa xôi chạy đến. Có thanh niên, lão giả, lão ẩu, có cả trung niên, bộ dáng không đồng đều, tuổi tác cũng vậy, nhưng tu vi lại là thống nhất. Từ trên thân những người này đều tản ra uy áp hợp thể cảnh. Thời điểm phóng ra cũng để cho người ta chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Địa phương này có chí bảo xuất hiện sao? Nơi đây tại sao lại quen thuộc vậy chứ? Đám hợp thể cảnh đại năng này lông mày nhíu chặt, quan sát bốn phía một lát đều hơi run lên, trong mắt lộ ra vẻ rung động mãnh liệt. Nơi này là vị trí lúc trước của Phồn Vân Tinh. Phồn Vân Tinh biến mất rồi sao? Điều này làm sao có thể? Trong nháy mắt lại ba ngày trôi qua. Một đường Tô Hàn đi qua, sau khi vượt qua 200 tinh số, phát giác là không có người nào đi theo, lúc này mới giảm chậm tốc độ. Đường hành tẩu quán thẳng tắp về Phượng Hoàng Tinh, thế nhưng trên lộ trình này còn có một quả tinh cầu quen thuộc, gọi là Thiên Lâm Tinh. Tô Thiên Lâm Tinh cơ hồ là rìa của những cái tinh cầu trung đẳng. Tô Hàn lần này từ chỗ Tam Giáo, hao trộn thời gian dài đi bộ mà về. Thứ nhất là vì chỗ Kim Quang Lão Tổ lấy chút tiền lãi, thứ hai là vì chạy đến Thiên Lâm Tinh. Thiên Lâm Tinh, Tô Hàn đã tới lần thứ ba. Thời điểm lần đầu tiên, Tô Hàn ở trên thân Lâm Tinh lấy được Trấn Vận Châu, lọt vào truy sát của Vương Gia Lão Tổ, xém chút là chết ở trong đó. Thời điểm lần thứ hai tu vi đột phá, đúng lúc gặp được Vương Gia Lão Tổ đại thọ, Tô Hàn đánh chết Vương Hồng, lại đưa cho Vương Gia Lão Tổ một cái chuông làm buổi lễ, nhưng vẫn như cũ là không thể làm gì Vương Gia Lão Tổ. Lần thứ ba này tu vi đột tăng dữ dội, chiến lực tăng lên, có thể nghiền ép nhất phẩm hợp thể cảnh rồi. Tô Hàn tin rằng tu vi của Vương Gia Lão Tổ cho dù có tinh tiến thì cũng không chỉ nào chỉ trong mấy năm mà tăng lên tới nhị phẩm hợp thể cảnh. Vương Gia Lão Tổ, ngươi còn ở trong phủ đệ chờ Tô Mỗ hay không? Ở trên một quả tinh cầu đối diện Thiên Lâm Tinh, bàn tay Tô Hàn lướt qua trên mặt nạ, khuôn mặt chân chính của hắn lúc này chậm rãi hiện ra. Thời điểm ngước mắt lên nhìn về phương xa, giống như có thể xuyên thấu qua tinh không nhìn thấy phủ đệ của Vương Gia vậy. Tổ Mỗ lại tới rồi đây. Bây giờ Thiên Lâm Tinh bởi vì Vương Gia Lão Tổ đột phá mà chuyển mình biến hóa. Hợp thể cảnh đại năng để cho thế cán cân của ba đại gia tộc là thế chân vạc lúc trước đã bị phá diệt. Vương Gia đã trở thành bá chủ hoàn toàn xứng đáng ở trên Thiên Lâm Tinh. Cũng bởi vậy mà tinh cầu tán tu này đã trực tiếp diễn hóa thành thế lực bị chiếm cứ. Mà thế lực này không thể nghi ngờ tự nhiên cũng chính là Vương Gia. Rất nhiều sản nghiệp ở trên Thiên Lâm Tinh toàn bộ đều bị quy về dưới cờ của Vương Gia hết. Đến mức mà Trịnh Gia và Lưu Gia muốn tiếp tục sinh tồn thì không phải không được, nhưng phải trở thành gia tộc phụ thuộc. Nói dễ nghe thì là gia tộc phụ thuộc, nhưng nói khó nghe là nô lệ, là chó săn. Hết thảy kinh tế của ba hai đại gia tộc đều bị Vương Gia nắm vào trong tay. Mới đầu bọn hắn trong lòng còn không cam, muốn phản kháng với Vương Gia. Nhưng Vương Gia Lão Tổ ra tay, dùng lực lượng cường ngạnh và thủ đoạn đáng sợ, đem hai vị thất phẩm thần hải cảnh Lão Tổ của Trịnh Gia và Lưu Gia chém giết. Sau đó bọn hắn liền phải đàng hoàng. Hết thảy mọi người đều dùng Vương Gia giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Ngay cả là Kim Quang Giáo ở trên Phổn Vân Tinh cũng có vẻ là tương tự. Truyền tống trận chính là một trong sản nghiệp của Vương Gia. Bởi vì Vương Nhân là Vương Gia có một hợp thể cảnh, cho nên tu sĩ tới lui ở trên Thiên Lâm Tinh càng ngày càng không ít. Cho dù Vương Gia đem phí tổn truyền tống để cao hơn gấp đôi, thế nhưng tán tu bốn phía vẫn như cũ nối liền không dứt. Vì sao? Chỉ có thể là lưu lại chút ấn tượng tốt trong mắt Vương Gia. Cái này chính là uy thế của đại năng hợp thể cảnh. Giống như đại thọ của Vương Gia Lão Tổ lúc trước, phương viên gần ngàn cái tinh số, đám tán tu thế lực đều phải đới để tiến cống. Thế lực không ngừng lớn mạnh, kinh tế tăng lên dữ dội, để cho người của Vương Gia, thời gian trôi qua cũng dần bành trướng lên. Lúc mới bắt đầu thì bọn hắn còn khiêm tốn một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, những tán tu xa lạ kia biết được bọn hắn là người của Vương Gia lập tức sẽ cực kỳ khách khí. Đệ tử Vương Gia liền quen với sự hưởng thụ này. Hợp thể cảnh đại năng thọ nguyên ít nhất mấy chục vạn năm. Nói cách khác là Vương Gia Lão Tổ có thể che chở cho Vương Gia ít nhất là mấy chục vạn năm trở lên. Bởi vậy mà Vương Gia bọn hắn bắt đầu khuếch trương thế lực. Từ trên Thiên Lâm Tinh phân tán ra các tinh cầu bốn phía, chỉ cần là không có hợp thể cảnh tồn tại, thì vô luận là tông môn gia tộc bất cứ loại hình nào đều không thoát khỏi bàn tay của bọn hắn. Bất quá vương gia cũng không tạo nên quá nhiều giết chóc, điểm này thì cũng là cùng Phượng Hoàng Tông có chút giống nhau, chỉ cần nguyện ý đầu hàng, đem mọi sản nghiệp phân phó đến dưới cờ của vương gia, đem danh nghĩa của vương gia làm chủ thì bọn vương gia sẽ không động thủ với bọn họ. Trở ngại vì sự tồn tại của vương gia lão tổ cho nên những thế lực không có hợp thể cảnh không dám có một lời oán giận, mà theo loại khuếch trương này của cải của vương gia càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi chỉ trong thời gian mấy năm tất cả của cải cộng lại ít nhất vượt quá 10 vạn ức. Đây chính là giá trị gần giống với lễ vật ở ngày mừng thọ của vương gia lão tổ bị Tô Hàn cướp đi. Mà thời điểm lúc trước, khi mà vương gia lão tổ còn là thần hải cảnh, thì toàn bộ từ trên xuống dưới, nhà họ vương của cải cộng lại bất quá cũng gần ngàn ức mà thôi. Tài nguyên khổng lồ cũng để cho tu vi của đệ tử vương gia tăng tiến dữ dội, cùng với cường giả số lượng tăng lên. Mặc dù thì hợp thể cảnh vẫn chỉ có một mình vương gia lão tổ, nhưng thất phẩm thần hải cảnh đã có 10 người. Lúc này so sánh với quá khứ thực sự là khác biệt như ngày và đêm, mà thần hải cảnh này đa phần đều là dùng linh tinh của vương gia thuê tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.